Thiên Thần Học Viện 33 chương 308 Nguyệt Lan Thánh Nữ không quan trọng nha. Ngân Hoàng nhún nhún vai nói, chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, Thích Thiên Đế tối đa cũng là hoài nghi a. Chẳng lẽ hắn còn có thể bởi vì hoài nghi liền đem chúng ta gián điệp xử quyết rơi? Cái này cũng không thể có thể. Thích Thiên Đế gia hỏa này xưa nay không giết lung tung vô tội. Bên cạnh lập tức liền có người nói, này chẳng phải kết? Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói, chúng ta hiện tại cũng không cần cái này gián điệp làm chuyện gì, đơn giản cũng là để cho nàng ẩn núp thôi. Tốt nhất là thời gian dài ẩn núp, thẳng đến lấy được Thích Thiên Đế hoàn toàn tín nhiệm mới thôi. Đợi đến thời điểm then chốt mới có thể phát động nhất kích chí mệnh. Ha ha, ngươi nói quá đơn giản. Thích Thiên Đế làm sao có thể tùy tiện tín nhiệm một cái gián điệp? Tên kia tinh so khỉ con đều tinh. Sư Tâm Vương nhìn không được cười nói, khổ nhục kế thôi. Ngân Hoàng bĩu môi nói, nghĩ biện pháp để cho nàng nhiều lập công, giết nhiều rơi một số chúng ta người đại diện, tự nhiên là có thể lấy được Thích Thiên Đế tín nhiệm ấy. Như thế một đầu kế sách hay. Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn không được nói, vừa vặn chúng ta có phản đế liên minh tại, đến lúc đó liền để bọn hắn đưa một số không nhân vật trọng yếu cho nàng giết. Dạng này đầu danh trạng, coi như lần một lần hai đả động không Thích Thiên Đế, như vậy 7 lần 8 lần, thậm chí 10 lần, 20 lần về sau, tổng là có thể làm cho Thích Thiên Đế tiêu trừ cảnh giác. A, muốn chính là cái này. Dù sao trên tay chúng ta pháo hôi nhiều, nếu như có thể dùng những này pháo hôi liền đổi lấy một cái gián điệp tiềm phục tại Thích Thiên Đế bên người, như vậy chúng ta liền xem như kiếm lời. Ngân Hoàng cười lạnh nói, huống hồ ta tuyển mỹ nhân này cũng không phải yêu diễm tiện hóa, mà là chân chân chính chính, linh hồn đến thân thể đều không cao hơn thánh khiết con người, thấy thế nào đều không giống như là gián điệp, mà lại đối nam nhân tràn ngập trí mạng sức hấp dẫn. Cũng không tin Thích Thiên Đế cái kia sắc phôi hồi không mắc mưu ốp. Sư Tâm Vương nhất thời rất là kinh hỉ hỏi, nhanh cùng ta nói một chút cái này gián điệp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng này tên là Nguyệt Lan, chính là cái nào đó ma pháp vì diện một tinh linh nhất tộc thánh nữ. Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra, nàng tộc nhân đều là từ thế giới thổ mọc ra, toàn bộ đều là mỹ lệ nữ tử, mà nàng thân là thánh nữ, không chỉ có là mỹ mạo có một không hai toàn tục, càng là trời sinh có một loại thần thánh cao nhã, thánh khiết vô biên khí chất. Quả nhiên là ta thấy mà yêu, để cho người ta vừa gặp đã cảm mến. Nếu là dạng này thánh khiết hạng người, như thế nào lại cam tâm nguyện ý cho ngươi làm gián điệp đâu? Sư Tâm Vương cau mày hỏi. Hơn nữa còn là đến một cái sắc rượu bên cạnh qua đem gián điệp. Nàng liền không sợ thấp chính mình thanh bạch chi thân, đây mới là tối kinh điển địa phương. Cũng là nàng có được sùng cao nhất phẩm tính. Hy sinh. Ngân Hoàng hưng phấn nói ra. Bởi vì tại nàng thế giới bên trong, một tinh linh nhất tộc thời gian cũng không dễ vượt qua. Co đầu rút cổ tại Nguyệt Chi trong rừng rậm. Chỉ có phạm vi ngàn dặm địa bàn. Bên ngoài thì là nhìn chằm chằm nhân loại quốc gia. Muốn không phải là các nàng trong tộc có ba vị truyền kỳ trở lên cường giả, chỉ sợ cả một tộc bầy tùy thời đều có thể bị tiêu diệt. Mà bây giờ, nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều, các nàng thời gian cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, nàng thân là thánh nữ tự nhiên là có giác ngộ, hy sinh chính mình cứu vãn tộc nhân. Ta minh bạch. Sư Tâm Vương lập tức liền hưng phấn nói. Ngươi đáp ứng lại trợ giúp nàng bảo trụ chủng tộc kéo dài, mà nàng làm theo cam tâm tình nguyện vì ngươi sử dụng. Đúng hay không? Xác thực như thế. Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra. Lấy chúng ta năng lực, hẳn là đủ để bảo vệ nàng tộc nhân. A, đây là đương nhiên. Chúng ta Thiên Thần Học Viện đạo sư đối phía dưới người phát câu nói. Ai còn dám không theo? Sư Tâm Vương ngạo nghễ nói. Chỉ cần nàng có thể đi trợ giúp chúng ta xử lý Thích Thiên Đế, chúng ta chí ít có thể lấy bảo vệ hắn tộc nhân một vạn niên không nhận công kích. Phải biết, Thiên Thần Học Viện tại chư thiên vạn giới đều có cực kỳ tôn cao địa vị. Bởi vì tiến vào nơi này học sinh đều là các giới người nổi bật, cơ hồ mỗi người sau lưng đều có thế lực cường đại. Dưới loại tình huống này, Thiên Thần Học Viện đạo sư cũng chẳng khác nào biến tướng có được khủng bố cùng cực nhân mạch. Chỉ cần không phải đặc biệt đừng làm khó dễ sự tình. Như vậy bọn họ lên tiếng, tuyệt đại đa số tình huống đều có thể đạt được thỏa mãn. Không người nào dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Bằng không bọn hắn thế giới học sinh sẽ phải bị đám đạo sư thu thập. Mà chỉ là một cách một tinh linh nhất tộc, vẹn vẹn chỉ chiếm theo ngàn dặm phương viên địa bàn, cũng không có uy hiếp được người nào. Thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thiên Thần Học Viện niên cấp trưởng muốn che chở bảo vệ bọn họ lời nói, vậy đơn giản cũng là một câu sự tình. Cũng chính bởi vì biết những đạo sư này nhóm thần thông quảng đại, rất nhiều học sinh đều mang khác biệt mục đích đến gần đạo sư, cũng khẩn cầu đám đạo sư trợ giúp bọn họ làm việc. Mà đây cũng là đám đạo sư sở được đến ngoài định mức một trong phúc lợi. Chỉ cần không phải quá phận, học viện cao tầng cũng đều là mở một mắt nhắm một mắt. Ngân Hoàng sau đó liền nói ra, đã như vậy, vậy ta liền lấy ngài danh nghĩa cùng hắn ký khế ước. Không thể. Sư Tâm Vương vội vàng khoát tay một cái nói, như thế chẳng khác nào có nhược điểm, vẫn là ngươi đại biểu ta phát cái thề đi. Dạng này cũng cần phải có thể lấy tin nàng. Dù sao cũng không phải cái gì quá khó làm sự tình. Bất quá là một câu mà thôi. Chúng ta làm sao cũng không trở thành ra tai phản tai, nhượng hắn cứ việc yên tâm là được. Minh Bạch. Ngân Hoàng liền gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi. Đã như vậy, hôm nay hội nghị liền đến nơi đây. Mọi người sau này trở về, nhiều suy tính một chút làm sao hạn chế Thích Thiên Đế phát triển. Sư Tâm Vương sau đó đứng lên nói. Hiện tại tan họp nói xong, Sư Tâm Vương liền truyền tống rời đi. Mấy ngày về sau, Thích Thiên Đế chính đang tế luyện chính mình thanh thứ bảy phi kiếm. Bỗng nhiên, Tiểu Thiên Sứ bay tới nói, chủ nhân, chủ nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Rốt cuộc có người xin vào dựa vào ngài. Á, Thích Thiên Đế không chút hoang mang mở to mắt. Nói, có ý tứ gì? Có một vị vô cùng vô cùng xinh đẹp đại mỹ nhân nhi đi vào chúng ta khống chế một cái chủ thành bên trong, yêu cầu trở thành ngài tùy tùng. Tiểu Thiên Sứ cười nói, ngươi có muốn hay không đi gặp nàng? Mỹ nhân nhi Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, cười nói, đó là đương nhiên là muốn gặp một chút. Á, nói xong, Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian cùng Tiểu Thiên Sứ truyền tống rời đi. Rất nhanh, Thích Thiên Đế liền truyền tống đến một cái to lớn chủ thành bên trong. Nơi này ban đầu lệ thuộc Nai Bá, hiện tại sau đó để Thích Thiên Đế chủ thành. Bởi vì là chăm chú tu kiến chủ thành, cho nên thành chủ không bình thường xa hoa. Đã từng là Nai Bá một tòa biệt viện, bởi vì cảnh trí rất không tệ, cho nên hắn thường xuyên đến nơi này ở vài ngày. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại cũng tiện nghi Thích Thiên Đế. Đang trang sức hào hoa trong đại điện, Thích Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nhìn thấy tới đầu quân dựa vào chính mình mỹ nhân nhi. Đây thật là một cách đại mỹ nhân nhi. Thân cao chí ít hơn 2 mét. Nhưng là dáng người thon dài cân xứng, đầy đặn dị thường. Nhìn lấy cũng làm người ta đặc biệt dễ chịu. Nhất là này ánh trăng da thịt, tựa hồ mang theo dịu dàng hào quang, như vậy để cho người ta mê muội. Nàng có ngang eo mái tóc dài vàng ống, phiêu giật rung động lòng người. Một đôi thâm mắt to màu xanh lam con ngươi, giống như bảo thạch, phối hợp một thân thực vật xanh biên chế trường bào, đưa nàng này mỹ hảo tư thái hoàn toàn phụ trợ ra. Nhìn lấy liền đặc biệt đẹp mắt. Nhất là đáng nhắc tới, vẫn là trên mặt nàng loại kia thánh khiết, thành kính, thậm chí là có chút thiên chân vô tà khí chất, càng là thật sâu hấp dẫn Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cả cuộc đời trước, hậu cung 800 vạn chi chúng, thấy qua vô số mỹ nhân, thế nhưng là giống như vậy thuần khiết, thậm chí có thể nói là thánh khiết mỹ nhân nhi, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Một khỏa không già hoa tâm cũng không nhịn được thẳng thắn nhảy lên. Lúc này, vị kia đại mỹ nhân nhi thần thái thong dong đi vào Thích Thiên Đế trước mặt. một tay phủ tại ba đào hung dũng bên trên, hơi hơi phúc thân thể, dùng một loại biến ảo khôn lường thanh âm thong dong nói ra: Nguyệt Lan, gặp qua Thích Thiên Đế các hạ, ta muốn trở thành ngài tùy tùng, vì ngài mà chiến vũ. Vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế đầu tiên là nhãn tình sáng lên, sau đó lại sờ sờ cằm, thật lâu không nói. Không thể không nói, Thích Thiên Đế mặc dù là cái sắc phôi, nhưng cũng là cái lý trí sắc phôi. Cho dù là đối mặt sắc đẹp như thế dụ hoặc, hắn cũng không có hoàn toàn mất tích. Ngược lại trong lòng dâng lên lòng cảnh giác, hắn nhìn không được thầm nghĩ, có phải hay không là người khác phái tới gian tế a. Tuy nhiên chấm đánh không ít thắng trận, thế nhưng là chấm địch nhân thực sự quá mạnh, hiện tại cũng không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Sẽ không có người nào đần độn tới đầu nhập vào a, huống chi còn tới là như thế này đại mỹ nhân nhi. Rõ ràng là hướng về phía chấm yêu thích đến đối diện Nguyệt Lan thánh nữ. Nhìn thấy Thích Thiên Đế thật lâu không nói lời nào, liền nhìn không được có chút ủy khuất nói: Các hạ, ngài đến cùng có đáp ứng hay không cái này? Thích Thiên Đế suy tính một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói ra: Đáp ứng? Vì cái gì không đáp ứng? Có ngươi dạng này mỹ nhân đầu nhập vào, chấm thế nhưng là cầu còn không được đâu. Đối diện Nguyệt Lan thánh nữ Tuyền lập tức cảnh giác địa cao mày một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Ta chỉ là làm ngươi tùy tùng, vì ngươi mà chiến, cũng không chịu trách nhiệm sự tình khác a. Ngươi nói sự tình khác là chuyện gì? Thích Thiên Đế cố ý giả ngu hỏi. Đúng đấy, chính là, cũng là loại chuyện đó a. Nguyệt Lan thánh nữ mắt co đỏ mặt nói: Ha ha, loại chuyện đó là sao? Loại sự tình a? Thích Thiên Đế lần nữa cười tủm tỉm hỏi. U, vinh, quy, quy, mơ. Nguyệt Lan thánh nữ hiển nhiên phát giác được Thích Thiên Đế là đang đùa giỡn nàng, vểnh lên một cái miệng nhỏ, vô hạn ủy khuất đứng ở nơi đó, dùng trách cứ ánh mắt nhìn hắn, một câu không nói. Thật đúng là đừng nói, thân là thánh nữ Nguyệt Lan, ánh mắt lực sát thương thật là có một chút lớn. Thích Thiên Đế đô có chút không chịu nổi mỹ nhân này vô hình áp lực, đành phải cười khổ nói: Được rồi được rồi, không đùa ngươi, ngươi vẫn là nói một chút, ngươi an hiểu cái gì a? Nguyệt Lan thánh nữ lúc này mới buông lỏng một hơi, sau đó từ tốn nói: U, vinh, quy, quy, mơ. Người ta là một hệ pháp sư, an hiểu một hệ tinh linh pháp thuật, có thể nói một chút đều có cái gì dạng pháp thuật sao? Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Ta đối với các ngươi tinh linh pháp thuật cũng không phải là rất quen thuộc. U, vinh, quy, quy, mơ. Phụ trợ loại lời nói, người ta có thể phụ trách trị liệu, còn có gia trì một đằng giáp tiến hành phòng ngự, còn có thể triệu hoán chiến tranh thổ nhân tiến hành chiến đấu. Nguyệt Lan thánh nữ nói ra tiến công lời nói, người ta có thể trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng một số chiến đấu thực vật. Thúc đẩy sinh trưởng chiến đấu thực vật? Thích Thiên Đế nghe nói như thế, nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra: Vậy ngươi bình thường có phải hay không cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật? Thiên Thần Học Viện 33 chương 309 thánh nữ làm ruộng. Vâng, ta đối chém chém giết giết sự tình kỳ thực cũng không có hứng thú. Thích nhất sự tình cũng là cùng ta hoa tiên tử thân thuộc nhóm, cùng một chỗ loay hoay hoa hoa thảo thảo. Nguyệt Lan thánh nữ thành thành thật thật nói ra. Ngươi hoa tiên tử thân thuộc? Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng mang đến Nguyệt Lan thánh nữ mặc dù chỉ là phổ thông học sinh, có thể nàng cũng có tư cách mang theo một kiện bảo vật tiến vào Thiên Thần Học Viện. Mà nói như vậy, đại đa số học sinh đều ra thích mang lên chân quý bảo hộ sinh vật xào huyệt, dạng này rất dễ dàng liền phát triển ra quân đội mình tới. Cho nên Thích Thiên Đế mới hồi hỏi như vậy. Mà Nguyệt Lan thánh nữ ngươi quả nhiên gật đầu nói: Vâng, ta mang đến hoa tiên tử xào huyệt. Nói xong, Nguyệt Lan thánh nữ liền dốc hết ra động một cái trên người mình quần áo. Chỉ muốn lúc này, Thích Thiên Đế mới kinh ngạc phát hiện, đối phương thực vật y phục, nhưng thật ra là một kiện bảo vật. hơn nữa còn là truyền kỳ cấp bậc bảo vật. Không chỉ có được tương đối cường đại phòng hộ năng lực, còn có thể sinh trưởng ra bông hoa. Cũng từ đó sinh ra đặc thù tiểu tinh linh. Hoa tiên tử. Hoa tiên tử là một loại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay sinh vật nhỏ. Bề ngoài là cái tiểu mỹ nhân. Mọc ra bốn cái mỹ lệ trong suốt cánh. Tốt giống như chuồn chuồn. Nếu như muốn nói chiến đấu lực, đây tuyệt đối là cặn bã đến không cách nào lại cặn bã. 10 cái 8 cái đều có thể đánh không lại một cái đầu chó người. Nhưng là, đây cũng là một loại không bình thường kỳ lạ ma pháp sinh vật. Trời sinh có được ma pháp năng khiếu, thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Đây cũng không phải là phổ thông năng khiếu, mà là một loại không bình thường biến thái năng khiếu. Tuy nhiên có rất nhiều một hệ pháp thuật có thể làm được thực vật thúc đẩy sinh trưởng. Thậm chí là trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra một cây đại thụ. Nhưng là thúc đẩy sinh trưởng thực vật đều bị phá hư ngọn nguồn. Nhiều nhất mấy ngày liền sẽ chết đi. Càng không cách nào lại kéo dài đời sau. Thế nhưng là hoa tiên tử liền không giống nhau. Tuy nhiên các nàng thúc đẩy sinh trưởng thực vật thời điểm không phải đặc biệt nhanh chóng, mà chính là chậm rãi lớn lên. Muốn thúc đẩy sinh trưởng một cây đại thụ cũng phải muốn mấy phút. Thế nhưng là người ta thúc sinh ra đại thụ, vậy thì cùng bình thường sinh trưởng đại thụ một dạng, vẫn như cũ bảo trì ương ngạnh sinh mệnh lực, có thể khai hoa kết quả, đồng thời kéo dài đời sau. Cũng chính bởi vì vậy, hoa tiên tử liền lộ ra đặc biệt chân quý. Đó là dùng đến thúc đẩy sinh trưởng những chân quý đó ma pháp thực vật. Tuyệt đối là kiếm bổn. Chỉ tiếc, hoa tiên tử là sở hữu tiểu tinh linh bên trong số lượng ít nhất, bình thường không gặp được. Mà lại hoa tiên tử thể chất yếu kém, phòng ngự năng lực càng yếu. Hơn một khi gặp phải công kích, thậm chí đào mệnh đều khó mà làm đến. Cho nên bọn họ số lượng cũng liền trở nên càng ngày càng ít. Thế nhưng là không nghĩ tới, Nguyệt Lan Thánh Nữ vậy mà có được loại này đặc thù binh chủng xào huyệt. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Kết quả là, Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn nói ra. Vậy nhưng thực sự quá tốt. Nàng nguyện ý cho ngươi cung cấp tốt nhất điều kiện. Chỉ cần ngươi toàn lực sản xuất hoa tiên tử, cũng sáng bọn họ giúp chấm làm ruộng là được. A Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn. Phải biết, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng không phải một cách bình hoa. Trên thực tế, người ta đã từng là chỉ nửa bước bước vào truyền kỳ Hoàng Kim Cường người. Tiến vào Thiên Thần Học Viện về sau, vì cùng những bạn học khác bảo trì nhất trí, cho nên bị phong ấm đến Thanh Đồng tầng thứ. Thế nhưng là hơn một năm nay thời gian bên trong, bởi vì không cần có bộ đội liên lụy, người ta kiếm được sở hữu tiền đều dùng đến đề thăng chính mình. Đến mức bây giờ người ta đã là cấp bậc bạch ngân cao thủ. Đừng nhìn Nguyệt Lan Thánh Nữ là cách đại mỹ nhân nhi, thế nhưng là giới thiệu người ta chiến đấu năng lực vẫn là thật phi thường cường đại. Dù sao cũng là một vị cao quý pháp gia. Vô luận là triệu hoán chiến tranh cổ thụ, vẫn là các loại gia trì pháp thuật, trị liệu pháp thuật, đều đặc biệt được người hoan nghênh. Lại thêm nàng này dung mạo xinh đẹp, cùng ôn nhu thiện lương bản tính, thì càng để cho nàng thành vì tất cả tiểu đội truy cầu người yêu. Cho tới bây giờ, Nguyệt Lan Thánh Nữ thu đến thư tình đều có thể lắp đặt một xe xe ngựa. Cường đại như vậy chiến đấu lực, Nguyệt Lan Thánh Nữ cho là mình vừa đến, lại nhận trọng dụng, trở thành trên chiến trường chủ lực. Kết quả không nghĩ tới, chính mình lại muốn bị người ta sai khiến thành làm một cách làm ruộng nhân vật. Cái này tự nhiên là nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ có chút buồn bực. Tuy nhiên nàng không ngại đi trồng thực hoa hoa thảo thảo. Tuy nhiên lại vẫn như cũ vì chính mình không được coi trọng mà cảm thấy ủy khuất. Nếu không phải mang theo mệnh lệnh đến đây, Nguyệt Lan Thánh Nữ thậm chí đều muốn xoay người rời đi. Lúc này, Thích Thiên Đế nhạy cảm phát hiện Nguyệt Lan Thánh Nữ trên mặt loại kia không tình nguyện, ủy khuất thân sắc. Thế là liền tranh thủ thời gian giải thích nói. Ha ha, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chấm đối ngươi là tuyệt đối coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đem lớn nhất chuyện khẩn yếu giao cho ngươi làm ruộng là rất lợi hại. Chuyện trọng yếu sao? Nguyệt Lan thánh nữ nhíu mày nói. Theo ta được biết, ngươi chủ lực quân đội điên cuồng sắt chó, ăn là thạch đầu. Thứ yếu chủ lực quân đội đồng huyệt nhân, ăn là rêu. Ngươi căn không cần quá nhiều lương thực. Hoặc là nói, ngươi chính là muốn cho ta đi cấp ngươi trồng trọt rêu thông minh. Chấm liền là muốn cho ngươi giúp chấm đại diện tích trồng trọt rêu. Thích Thiên Đế lập tức liền cười tủm tỉm nói ra. Ngươi Nguyệt Lan thánh nữ khí cắn miệng môi dưới, dùng căng tròn mắt to trừng mắt Thích Thiên Đế, lộ ra khả ái như vậy. Ha ha, Thích Thiên Đế vội vàng mỉm cười, giải thích nói. Ngươi có chỗ không biết, chúng ta trồng trọt không phải phổ thông rêu, mà là có thể sinh ra ma lực rêu. Đó là chúng ta căn cơ. Cho nên ngươi vị trí vô cùng trọng yếu. Chấm đem sẽ dành cho ngươi phi thường lớn ủng hộ. Ngươi không phải mang theo hoa tiên tử sinh vật xào huyệt sao? Chắc hẳn một mực không có cách nào chinh chiều a. Hiện tại không cần lo lắng, chính cung cấp toàn bộ tư nguyên. Ngươi có thể đưa tới bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Cam đoan cho bọn hắn cũng là tốt nhất đãi ngộ. Nghe đến đó, Nguyệt Lan thánh nữ rốt cuộc nghiêm túc, cau mày hỏi. Như vậy ngươi biết hoa tiên tử cần gì sao? Đương nhiên biết. Đại danh đỉnh đỉnh tham ăn hoa tiên tử sao? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Bọn gia hỏa này mỗi ngày đều muốn ăn tươi mới nhất hoa quả. Còn có mật ong mới được. Chỉ sợ cũng chính bởi vì ngươi nuôi không nổi các nàng, cho nên mới không có chinh chiêu a. Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời khuôn mặt đỏ lên, bất đắc dĩ nói. Xác thực như thế. Ta tuy nhiên trên tay có một điểm tiền tài, cũng có thể chinh chiêu một số hoa tiên tử giúp ta chiến đấu. Nhưng ta thật không có cách nào tại giã ngoại thỏa mãn các nàng ẩm thực điều kiện. Ha ha, Thích Thiên Đế nhất thời liền không nhịn được cười rộ lên. Đây chính là cao cấp binh chủng ghét nhất địa phương. Chiến đấu lực mạnh mẽ, hoặc là nói là giá trị con người giá trị cao. Nhưng tương tự cũng phải hao phí càng nhiều tư nguyên qua cung cấp nuôi dưỡng. Cũng tỉ như cái này hoa tiên tử, mỗi ngày đều muốn ăn hái xuống không cao hơn một giờ mới mẻ hoa quả. Tốt nhất là mang theo lộ thủy. Liền cái này một cách điều kiện, không sai biệt lắm liền làm khó đại bộ phận lính chủ. Ai còn tại hành quân tác chiến thời điểm tùy thân mang theo một mảnh vườn trái cây a? Huống chi các nàng còn cần tiêu hao mật ong. Phải biết, tại thế giới dưới lòng đất, muốn tìm đóa hoa cũng khó khăn, chớ nói chi là đại lượng bồi dưỡng mật ong phong, thu hoạch mật ong. Dù sao nơi này mật ong giá cả tuyệt đối hố cha rối tinh rối mù. Dù cho là Nguyệt Lan thánh nữ cái này so sánh có thể kiếm tiền học sinh, cũng không có cách nào thời gian dài đại lượng cung ứng. Cũng chính bởi vì vậy, Nguyệt Lan thánh nữ mới không có chinh chiều hoa tiên tử bộ đội. Bất quá nghe Thích Thiên Đế ý tứ, người ta rõ ràng liền là muốn tự dưỡng đại lượng hoa tiên tử. Cái này chi tiêu, chỉ tưởng tượng thôi liền không bình thường kinh người. Hiển nhiên không phải nói đùa. Kết quả là, Nguyệt Lan thánh nữ liền nhíu mày nói. Ngài khẳng định muốn tự dưỡng đại lượng hoa tiên tử. Những tên kia kỳ thực không riêng đối ăn uống yêu cầu cao, đối hoàn cảnh yêu cầu cũng cao. Nhất là dừng chân. Nếu như muốn thời gian dài tự dưỡng các nàng, nhất định phải là hoa thổ thổ ốt mới được. Đương nhiên, theo quân xuất chinh thời điểm, ngược lại là có thể miễn cưỡng chịu đựng một chút. Nhưng là thời gian dài, các nàng cũng sẽ sinh bệnh. Dạng này A, Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, sau đó nói, chấm có thể cho ngươi một mảnh phi thường lớn lãnh địa, đồng thời cho ngươi một mảnh vườn trái cây. Ngươi có thể hay không chỉ huy hoa tiên tử nhóm chính mình kiến thiết một ngôi nhà vườn? Đương nhiên, ngươi cần pháp tắc tệ hoặc là quả thổ hạt giống, chấm đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi kiến thiết hoa tiên tử tiểu trấn sao? Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, ta đến tính một chút, nếu như địa bàn cùng đều có chuyện, như vậy còn ít nhất phải 100.000 thanh đồng pháp tắc tệ, cùng đặc thù tổ ong. Dạng này chúng ta liền có thể chính mình sinh mật. Không có bất cứ vấn đề gì. Chấm trên tay có 300 cái lục độc ma văn phong tổ ong. Ngươi muốn, chấm đều cho ngươi thích thiên đế lòng tin 10 phần nói. Vậy được rồi, người ta đáp ứng ngươi. Nguyệt Lan thánh nữ lập tức liền hài lòng gật đầu nói. Trên thực tế, cùng chiến đấu so ra, Nguyệt Lan thánh nữ thật càng ra thích trồng trọt hoa hoa thảo thảo. Chỉ bất quá tại cách khác lính chủ nơi đó, chiến đấu loại chức nghiệp càng được coi trọng một số. Người làm vườn làm theo hoàn toàn ở vào có cũng được mà không có cũng không sao phụ thuộc. Cơ hồ không có địa vị gì. Nhưng là thích thiên đế nơi này hiển nhiên khác biệt. Vậy mà cung cấp tốt như vậy điều kiện. Rõ ràng cũng là coi trọng đến cực hạn biểu hiện. Đã đạt được coi trọng. Hơn nữa còn có thể tham gia chính mình thích nhất công tác. Như vậy Nguyệt Lan thánh nữ tự nhiên cũng liền vui lòng tiếp nhận. Về phần nàng gián điệp trách nhiệm, Nguyệt Lan thánh nữ cũng không có nghĩ kỹ nên làm cái gì. Một cách là bởi vì nàng cũng không an hiểu cách này. Một cách khác làm theo là bởi vì nàng cũng không có thu đến cái gì cụ thể nhiệm vụ. Đối phương chỉ là để cho nàng ẩn núp mà thôi. Nếu là ẩn núp lời nói, như vậy tự nhiên là tham gia chức vị gì đều có thể. Cho nên Nguyệt Lan thánh nữ cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Đạt được Nguyệt Lan thánh nữ tán thành về sau, thích thiên đế lập tức liền hưng phấn mà cùng hắn ký kết tùy tùng khế ước. Sau đó thích thiên đế liền mang theo Nguyệt Lan thánh nữ trực tiếp truyền tống đến Sơn Hà xã Tắc Bia thế giới. Lúc này, tòa này hoang vu thế giới đã hoàn toàn biến dạng tử. Ra bia đá về sau, cũng là một vài vạn mét quảng trường. Mặt đất đều là cứng rắn hòn đá nhi trồng chất hoàn toàn mà thành. Cũng không tiếp tục lo lắng giẫm một chân thổ. Chung quanh quảng trường, bốn phương tám hướng các có khác biệt an bài. Phía đông là nước tư nguyên khu. Nơi đó tu kiến to lớn suối tuôn tế đàn. Tính ra hàng trăm tuyền nhãn. Không ngừng phun ra thanh tịnh suối nước. Sau đó hội tụ đến một cái đại hình hồ nhân tạo bên trong. Hồ nhân tạo có một con sông thông hướng phương xa. Dư thừa nước liền sẽ dọc theo đường sông đi lên phía trước. Thẳng đến toàn bộ bị bốc hơi sạch sẽ mới thôi. Cứ việc có nhiều như vậy nước tư nguyên xuất hiện. Tuy nhiên lại hiển nhiên không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn cái này khô cạn thế giới cần. Thiên thần học viện 33 chương 310 an cư lạc nghiệp. Thích thiên đế đã từng phái người tính toán một chút. Tại lúc bắt đầu sau, một tấn nước phun sau khi đi ra, trong vòng 10 phút liền có thể bốc hơi sạch sẽ. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, khu vực này trong không khí đầy nước lượng càng ngày càng nhiều. Bốc hơi tốc độ cũng liền chậm rãi chậm lại. Nhưng dù cho như thế, tại khu vực bên ngoài vẫn là như vậy làm, nước bốc hơi tốc độ cũng kinh khủng dị thường. Cho dù là phỏng đoán cẩn thận nhất, chỉ bằng hiện tại này một ít nước, chỉ sợ vĩnh viễn cũng đừng hòng thỏa mãn cái thế giới này cần. Nhiều nhất chỉ có thể ở một cái so sánh lớn khu vực bên trong hình thành thích hợp thực vật sinh trưởng ướt át khu. Về phần còn lại ba phương hướng, làm theo đều trồng trọt lượng lớn ma lực rêu. Đến hàng vạn mà tính đồng huyệt nhân nông dân. Mỗi ngày làm việc đều là đang gieo trồng rêu. Tại bọn họ nỗ lực dưới, mười mấy cây số phương viên thổ địa bên trên đều đã bị rêu phủ kín. Nhưng là điều này hiển nhiên xa còn lâu mới có thể thỏa mãn yêu cầu, chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Thích thiên đế không bình thường cấp thiết muốn đem rêu trải đến càng xa, như thế liền có thể thu được càng nhiều ma lực. Thế nhưng là không có cách. Nơi này hoàn cảnh quá mức áp liệt. Phổ thông thổ địa đều không có cách nào trực tiếp trồng trọt rêu. Nhất định phải gia tăng độ phì về sau tài năng trồng trọt, vẫn phải thỏa mãn nước tưới tiêu nhu cầu. Cách này liền cần đại lượng nông dân. Nhưng vấn đề là, thích thiên đế thổ thương cũng không có quá nhiều đồng huyệt nhân nông dân sản xuất. Rơi vào đường cùng, thích thiên đế đành phải cho những này đồng huyệt nhân hạ đạt giao phối sinh sôi mệnh lệnh. Hy vọng bọn họ có thể dùng tự nhiên phương thức, mau chóng gia tăng số lượng. Thật đúng là đừng nói đồng huyệt nhân khủng bố năng lực sinh sản ở thời điểm này liền thể hiện ra. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền có 1 vạn đồng huyệt nhân phụ nữ có thai xuất hiện. Mỗi người bọn họ trong bụng đều có 7-8 con đồng huyệt nhân. Chỉ cần vừa ra đời, liền có thể nhượng thích thiên thượng đế miệng số lượng tăng nhiều. Nhưng đây cũng không phải là một cách đặc biệt tốt tin tức. Bởi vì chiếu cố nhiều như vậy tiểu gia hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không chỉ có muốn cung cấp đại lượng thực vật, còn muốn có rất nhiều đồng huyệt nhân tiến hành chiếu cố. Ngược lại là ngắn ngủi giảm xuống sức sản xuất. Bất quá làm trưởng xa cân nhắc Thích Thiên Đế cũng liền quản không nhiều như vậy. Trừ rêu bên ngoài, nơi này còn loại đại lượng đặc thù thực vật. Tỉ như một mảng lớn thảo nguyên, sinh trường huyền quang cỏ. Không chỉ có thể chiếu sáng, hơn nữa còn có thể thỏa mãn chăn nuôi cần. Còn có cũng là một số quả thụ, chỉ cần bị Thích Thiên Đế coi trọng, liền sẽ không chút do dự làm tiến đến. Vì thế, Thích Thiên Đế nơi này đã có một mảng lớn rừng quả, khoảng chừng hết mấy vạn mẫu. Quả thụ chủng loại cũng có 10 cách nhiều. Ban đầu những này quả thụ đều là từ đồng huyệt nhân chiếu cố. Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Cũng là một mực tưới nước, bón phân. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn những này quả thụ đều sinh hoạt, mà lại cũng bắt đầu kết quả. Nhưng là sản lượng cũng không như ý muốn. Dù sao bọn họ không phải chuyên nghiệp người làm vườn. Đúng hạ thực vật cũng không có nghiên cứu quá sâu cứu. Bất quá bây giờ tốt, có am hiểu nhất loay hoay thực vật Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng Hoa Tiên Tử. Mảnh này quả thổ lâm liền hoàn toàn có thể giao cho các nàng đến loay hoay. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhìn đến đây, liền lập tức thất kinh nói: ngươi lại có một cách đại thế giới ha ha. Đây là tàn phá thế giới mà thôi. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: cần loại người như ngươi giúp chấm đem tu bổ. Thế nào? Có làm hay không làm? Làm sao có thể không làm? Nguyệt Lan Thánh Nữ một mặt hưng phấn nói ra. Phải biết, xem như một tinh linh nhất tộc pháp sư, Nguyệt Lan Thánh Nữ trong rừng rậm chiến đấu lực mạnh nhất, mà lại tu luyện tốc độ cũng nhanh nhất. Rừng rậm càng lớn, thực vật càng lớn mạnh, Nguyệt Lan Thánh Nữ ở trong đó nhận hữu ít ảnh hưởng cũng càng nhiều. Có thể nói các nàng cũng là rừng rậm con cưng, trời sinh liền thân cận thực vật. Dạng này Nguyệt Lan Thánh Nữ tại thế giới dưới lòng đất cái này không có bao nhiêu thực vật địa phương, kỳ thực liền cùng ngồi tù không sai biệt lắm. Dù sao là phi thường khó chịu. Mà bây giờ Nguyệt Lan Thánh Nữ lại có cơ hội chính mình kiến tạo một mảnh lớn đến không thể tưởng tượng rừng rậm. Cái này đối với nàng mà nói đơn giản liền là một loại ban ơn. Không chỉ có thể để cho nàng tâm tình vui vẻ, càng là có thể làm cho nàng thực lực bất chợt tới bay tăng vọt. Đừng nhìn nơi này mặt ngoài nghèo muốn chết, muốn cái gì không có gì, nhưng lại không chịu nổi nơi này đại nha. Đây cũng là mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Nguyệt Lan Thánh Nữ tuy nhiên sớm biết Thích Thiên Đế trên tay có áp chủ bài, cho nên liền không ngờ rằng người ta áp chủ bài có cường đại như vậy. Nguyệt Lan Thánh Nữ hiện tại thậm chí cũng bắt đầu hối hận. Sớm biết liền chủ động đầu nhập vào, cần gì phải đi làm cái gì gián điệp đâu. Thích Thiên Đế nhìn thấy Nguyệt Lan Thánh Nữ hưng phấn như thế, thế là liền cười nói: vùng rừng rậm này về sau liền về ngươi, hẳn là có thể cho ngươi Hoa Tiên Tử ở lại đầy đủ đầy đủ. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói, liền đưa tay nói: ngài đáp ứng thanh đồng pháp các tế đâu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế nhấc vung tay lên, liền từ chính mình luyện kim trong ví tiền ném ra 100.000 mai thanh đồng pháp các tệ, xếp thành một tòa núi nhỏ. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhìn thấy Thích Thiên Đế sảng khoái như vậy, cũng là rất cảm thấy hài lòng. Nàng sau đó liền lắc một cái trên người mình trường bào. Sau một khắc, món kia thực vật trường bào liền bỗng nhiên bắt đầu tự động sinh trưởng ra mấy đầu lục sắc vòi, cắm vào đống kia tiền tệ bên trên. Rất nhanh, những tiền tệ đó liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần biến mất. Cùng lúc đó, Nguyệt Lan Thánh Nữ sau lưng làm theo bắt đầu sinh trưởng ra từng cây cành, sau đó nở rộ ra trắng nõn bông hoa. Bông hoa trong liền bay ra từng cái mỹ lệ hoa tiên tử. Những này hoa tiên tử bề ngoài cùng tiểu thiên sứ không sai biệt lắm, chỉ là các nàng cánh là trong suốt, dáng người càng tinh tế một số. Mới xuất sinh hoa tiên tử là không có bất kỳ cái gì y phục, nhưng là các nàng sau khi đi ra, chuyện thứ nhất cũng là thi triển pháp thuật, cho mình chế tạo cánh hoa váy cùng y phục. Mặc xong quần áo, hoa tiên tử nhóm liền hưng phấn tại Nguyệt Lan thánh nữ chung quanh bay tới bay lui. Rất nhiều nghịch ngợm ra hỏa thậm chí bay vào trong rừng cây, trực tiếp nắm lên trên cây trái cây liền ăn. Những tiểu tử này dị thường bắt bẻ. Đa số trái cây đều là ăn một miếng liền nôn. Giống như rất lời hại ghét bỏ bộ dáng. Gặp có thể vào miệng. Cũng chỉ là nhai một nhai. Miễn cứng nuốt xuống. Sau đó liền một mặt ghét bỏ qua tìm tiếp theo chủng quả tử. Thẳng đến đụng gặp bọn họ ra thích trái cây về sau, các nàng mới có thể mỹ mỹ có một bữa cơm no đủ. Ngay sau đó, những tiểu tử này liền sẽ đối với các nàng coi trọng quả thụ thi pháp. Tại trên tán cây tự động sinh trưởng ra một tòa mỹ lệ tinh xảo căn phòng. Hóa ra bọn gia hỏa này chính mình liền có thể cho mình dựng ổ, hơn nữa còn là tại chính mình thích nhất thực vật dựng ổ. Mà lúc này đây, Nguyệt Lan thánh nữ không sai biệt lắm cũng sản xuất hơn 100 cây hoa tiên tử. Sau đó, nàng liền mỏi mệt thu hồi sau lưng chạc cây. Nói ra, hôm nay không sai biệt lắm chỉ có thể sản xuất những này. Ngày mai hội càng nhiều tùy ngươi. Đúng, các ngươi còn cần mật ong đúng không? Thích Thiên Đế bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Sau đó liền vội vàng nói. Chấm cái này cũng làm người ta cho ngươi đưa tới tốt. Ta vừa lúc cũng cần trang trí một chút của chúng ta gia viên. Nguyệt Lan thánh nữ vừa cười vừa nói. Nói xong, Nguyệt Lan thánh nữ liền từ bên hông xuất ra một cái lá cây màu xanh lục hợp lại cùng nhau làm thành túi thơm. Hiển nhiên là một kiện thanh đồng cấp trang bị. Nơi này nhất định phải nói là, tại Thiên Thần Học Viện trong mắt, chỉ có thanh đồng cấp bậc đồ vật đều chỉ có thể coi là phổ thông vật phẩm. Nguyện ý mang bao nhiêu cũng không đáng kể. Bởi vì phổ thông đồ vật rất khó chịu đựng được truyền tống lực lượng. Tổng không có thể khiến người ta ăn mặc một thân rách tung tói đồ vật đến ai, nhưng là thanh đồng trở lên bảo bối cũng chỉ có thể mang một kiện. Hơn nữa còn nhất định phải phong ấm tại thanh đồng trạng thái. Nguyệt Lan thánh nữ trên tay cái này túi thơm chính là nàng tùy thân mang theo thanh đồng cấp luyện kim đồ vật. Chuyên môn dùng để trang hạt giống dùng. Cùng cung tiến thủ tiến nang một dạng. Xem như một trang bị. Chỉ gặp Nguyệt Lan thánh nữ nhẹ nhàng mở ra túi thơm. Sau đó liền thôi động pháp lực. Lập tức liền nhìn thấy điểm sáng màu xanh lục. Từ bên trong không ngừng bay ra ngoài. Tựa như từng khỏa non đóm. Giống như tuyết rơi. Bắt đầu hướng trong rừng cây bay đi. Những lục sắc đó ánh sáng cũng là bị một hệ pháp lực kiện hàng hạt giống rơi vào trong rừng cây về sau liền ngay lập tức sẽ nảy mầm sinh trưởng. Rất nhanh, rừng rậm các nơi liền xuất hiện đếm không hết chồi non. Mà lúc này đây, liền đến phiên hoa tiên tử xuất thủ. Lũ tiểu gia hỏa căn không cần phân phó, liền lập tức cười tủm tỉm bắt đầu dùng chính mình thiên phú pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng những này chồi non. Rất nhanh, chồi non nhóm liền nhao nhao lớn lên, sau đó dần dần biến thành từng đóa mỹ lệ hoa cỏ. Tại Nguyệt Lan thánh nữ cùng hoa tiên tử nhóm cộng đồng nỗ lực dưới, toàn bộ rừng cây liền rất nhanh biến bộ dáng. Ban đầu trụi lủi trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện đến hàng vạn mà tính bông hoa. Những đóa hoa này chủng loại rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn loại, đủ mọi màu sắc lớn nhỏ không đều, tản ra xông vào mũi mùi thơm. Trong nháy mắt, liền làm cho cả rừng rậm tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Cho dù là thiết huyết ngạnh hán Thích Thiên Đế, nhìn thấy cái này mỹ lệ tràng cảnh cũng không chịu được trong lòng thầm khen. Ước chừng sau nửa giờ, Nguyệt Lan thánh nữ mới dần dần thu hồi pháp lực. Lúc này nàng đã mệt mỏi suốt mồ hôi trán, nhưng nhìn đến toàn bộ rừng cây đều che kín bông hoa, nàng tâm tình lại là vô cùng vui vẻ. Những hoa tiên tử đó nhóm cũng mệt mỏi đến không nhẹ, từng cái hồng hộc thở hổn hển, có chạy tới ăn trái cây bổ sung thể lực, có làm theo bò tiến gian phòng nằm ngáy o o, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Vừa lúc này Thích Thiên Đế đáp ứng mật ong đưa đến. Đưa mật ong ra hỏa chính là Thích Thiên Đế mới nhất nghiên cứu ra đến binh chủng. Nhôm đầu chó. Bọn họ kích động lấy cánh khổng lồ. Dưới chân nắm lấy một cái thùng gỗ. Từ bia đá nơi đó bay ra ngoài. Trên trăm con nhôm đầu chó phi hành trên không trung, vậy mà không hề có một chút thanh âm. Mà lại chúng nó không bình thường có lần tự đi vào Thích Thiên Đế trước mặt về sau. Đầu tiên, nhẹ nhàng đem thùng gỗ buông xuống. Đồng thời đối Thích Thiên Đế gật gật đầu, biểu thị kính ý. Sau đó liền dựa theo mệnh lệnh quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có có nói một câu, phát ra qua một tiếng kêu hô. Chỉ là yên lặng, có thứ tự, hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Tại sở hữu nhôm đầu chó cũng bay sau khi đi, 100 thùng mật ong lượt chỉnh tề bày đặt tại Nguyệt Lan Thánh Nữ trước mặt. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhìn thấy đây hết thảy, có chút giật mình nói, không nghĩ tới ngài lại còn có cường đại như vậy, mà có kỷ luật phi hành binh chủng, ha ha. Bọn họ số lượng vẫn là quá ít, không có cách. Trên chiến trường tranh hùng, chỉ có thể tạm thời để bọn hắn ở chỗ này xung làm một chút bộ vận tải đội. Thích Thiên Đế mang theo đắc ý nói ra, không khỏi nhanh, bọn họ số lượng liền sẽ mở rộng đến ngàn vạn cấp độ. Đến lúc đó đột nhiên thả ra, hắc hắc, bảo đảm có thể cho đối thủ của ta giật này cả mình. Thiên Thần Học Viện 33 chương 311 tác dụng cực lớn, chủ quân quả nhiên lợi hại. Bội phục, bội phục, Nguyệt Lan Thánh Nữ từ đáy lòng khen. Bất quá là điêu trùng tiểu ký, Thích Thiên Đế theo rồi nói ra, ngươi có thể cho ngươi hoa tiên tử tới ăn mật ong. U, vinh, quy, quy, mơ. Nguyệt Lan Thánh Nữ đáp ứng một tiếng, sau đó cười nói, kỳ thực cũng không cần tận lực gọi bọn nàng, chỉ nếu như vậy liền có thể nói. Nguyệt Lan Thánh Nữ liền đi qua, đem một thùng mật ong cái nắp mở ra. Nhất thời, mật ong mùi thơm ngát mùi vị liền dần dần bay ra. Kết quả, những hoa tiên tử đó thật giống như người được vị thịt chó một dạng, lập tức liền từ rừng cây chỗ sâu bay tới, líu xíu kêu, trực tiếp bổ nhào vào thùng gỗ bên trên, thậm chí cũng bắt đầu tranh đoạt. Đừng nhìn những tiểu tử này bề ngoài dáng dấp đáng yêu, ngọt ngào, thế nhưng là tranh đoạt thực vật thời điểm lại là dị thường hung tàn. Quyền đấm cước đá, một chút đều không liên hệ đồng bản. Thích Thiên Đế thậm chí nhìn thấy một tiểu nha đầu, một chân đá vào đồng bản trên mặt, trực tiếp đem đối phương bị đá bay ngược ra khí. Cảnh tượng này Thích Thiên Đế nhìn đều có chút trợn mắt hốc mồm. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời đã cảm thấy đặc biệt xấu hổ, không nghĩ tới bộ hạ mình như thế bất tranh khí. Tức giận đến nàng mau chóng tới hung hăng phê bình các nàng một hồi. Sau đó những tiểu tử này mới trở nên nhu thuận đứng lên, dựa theo Nguyệt Lan Thánh Nữ mệnh lệnh, bắt đầu xếp hàng nhận lấy mật ong. Đánh người tiểu gia hỏa bị phán phạt mật ong giảm phân nửa, lúc ấy liền nước mắt rưng rưng khóc lên. Quả thực là ta thấy mà yêu. Thật vất vả dày vò xong bọn gia hỏa này, làm cho các nàng đều lính đi chính mình một phần mật ong về sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền không nhịn được có chút bất đắc dĩ nói, các nàng đều là chưa trưởng thành tiểu hài tử, thật sự là quá có thể dày vò, ha ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói, không sao, dù sao đây đều là ngươi sự tình a. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời không còn gì để nói, dùng u oán ánh mắt nhìn Thích Thiên Đế nhất mắt. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai, sau đó nói, đúng, nơi này vậy mà có nhiều như vậy hoa tươi, vậy có phải hay không đang lộng một số ong mật tới khẳng định nha. Ta phí khí lực lớn như vậy loại hoa, không phải liền là vì nuôi ong mật sao? Nguyệt Lan Thánh Nữ vội vàng nói, tốt nhất là ngài nói loại kia lục độc ma văn phong, cái này đơn giản. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói, cùng chấm đến nói xong, Thích Thiên Đế nhấc vung tay lên, liền mở ra một đạo truyền tống môn. Sau đó liền mang theo Nguyệt Lan Thánh Nữ đi vào truyền tống môn một chỗ khác, là đại triệu trạch nuôi ong chi địa. Nơi đó lâu dài có người trông coi những này độc phong, phòng ngừa bọn họ xuất hiện nguy hiểm. Mà những này thủ quân cũng là Thích Thiên Đế truyền tống tọa độ, có bọn họ liền có thể trực tiếp đem truyền tống môn mở ở chỗ này. Từ truyền tống môn đi sau khi đi ra, Nguyệt Lan Thánh Nữ lúc ấy cũng là sững sờ, nhìn không được hoảng sợ nói, ngài lại còn có cường đại như vậy không gian truyền tống năng lực, trời ạ, cái này thực sự quá bất khả tư nghị, ha ha. Thích Thiên Đế cười không nói, cũng không có nói cho Nguyệt Lan Thánh Nữ. Đây là pháp bảo tự mang năng lực, mà không là chính hắn năng lực. Sau đó, tại Thích Thiên Đế trợ giúp dưới, Nguyệt Lan Thánh Nữ thành công đem vài chục tòa tổ ong di động đến chính mình trong vườn trái cây. Nếu là người khác, khẳng định phải trước diệt trừ tổ ong bên trong độc phong mới được. Thế nhưng là Nguyệt Lan Thánh Nữ lại hoàn toàn không cần làm như vậy. Người ta không hổ là rừng rậm chi nữ, vậy mà có được cùng ong mật câu thông năng lực. Những ong mật đó ai cũng không công kích nàng, mặc cho nàng chuyển rời chính mình xào huyệt, quả thực là quá bất khả tư nghị. Giải quyết việc này về sau, Thích Thiên Đế lại cho Nguyệt Lan Thánh Nữ đưa tới số lớn chân quý đồ dùng trong nhà. Về phần phòng trọ, Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mình thi triển pháp thuật, thúc đẩy sinh trưởng một tòa nhà gỗ, khoảng chừng 3 tầng cao, bề ngoài mọc đầy hoa tươi, mỹ lệ tuyệt luôn. Đến tận đây, Nguyệt Lan Thánh Nữ gia viên liền xem như sơ bộ thành lập. Thích Thiên Đế một lần cuối cùng cho nàng minh xác nhiệm vụ, cũng là để cho nàng tận lực sản xuất hoa tiên tử, càng nhiều càng tốt. Sau đó thúc giục những này hoa tiên tử qua thúc đẩy sinh trưởng ma lực rêu, nhất định phải hoàn thành nhất định lượng mới cho mật ong ăn. Đương nhiên, nếu như rừng cây quy mô vô pháp dung nạp càng dùng nhiều hơn tiên tử, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng có thể tự mình lựa chọn thúc đẩy sinh trưởng quả thụ. Dù sao đây cũng là nàng năng khiếu. Nguyệt Lan Thánh Nữ thích vô cùng làm việc như vậy, hưng phấn đáp ứng. Sau đó liền cùng mình hoa tiên tử nhóm đi chơi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cũng là tính tình trẻ con. Thích Thiên Đế sắp xếp cẩn thận Nguyệt Lan Thánh Nữ về sau, liền trở lại đỉnh đồng thau bên cạnh. Kết quả phát hiện, long pháo cơ cùng đạn mạc cơ đều ở nơi này chờ hắn. Ôi! Chúng ta đại tình thánh trở về á? Long pháo cơ lập tức liền âm dương quái khí mà nói. Nói đi, cô nàng này thế nào mỹ nhân một cái? Thích Thiên Đế mặt mày hớn hở nói. Tuyệt đối là chấm đồ ăn ai? Đạn mạc cơ thở dài một tiếng nói. Lại có một cô nương tốt bị ngươi trà đạp đừng. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Chúng ta là thuần khiết chiến hữu quan hệ, chí ít cho tới bây giờ vẫn là như thế. Như vậy nói cách khác về sao không phải như thế đi? Long pháo cơ cười tủm tỉm nói. Ngươi cái tên này đã từng đem bao nhiêu mỹ nữ chiến hữu nhặt được giường? Đạn mạc cơ cũng không nhịn được nói. Giống như không thể đếm hết được xem ra. Chúng ta lại phải nhiều một vị tỷ muội đi. Long pháo cơ nói ra. Có lẽ là, có lẽ không phải. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Trên thực tế, nàng rất có thể là người ta đưa tới gian tế. Có lẽ chấm còn muốn bị ép không thương hương tiếc ngọc đâu. Cái gì? Long pháo cơ nhất thời cau mày nói. Ngươi biết rõ nàng là gian tế, còn thu lưu nàng, hơn nữa còn bị hắn biết. Chúng ta nhiều như vậy bí mật? Đạn mạc cơ một mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Đầu tiên, chấm chỉ là hoài nghi nàng là gian tế, cũng không xác định. Thích Thiên Đế nhất nghiêm trang nói. Tiếp theo, coi như nàng là gian tế, đối chấm tới nói, cũng hoàn toàn có rất nhiều giá trị lợi dụng. Cũng tỉ như hiện tại, nàng hoàn toàn có thể giúp lấy làm ruộng, mà lại trong tương lai trong thời gian rất lâu, chỉ sợ đều muốn tại trong ruộng vượt qua. Xem như ngươi lợi hại. Đạn mạc cơ nhìn không được cười khổ nói. Ngươi thậm chí ngay cả gian tế đều có thể lợi dụng, thật sự là tại trong viên đá đều châm ra dầu đến. Thế nhưng là vạn nhất nàng tiết lộ chúng ta bí mật làm sao bây giờ? Long pháo cơ cau mày hỏi. Cái này ngươi yên tâm, tại chấm xác định thân phận của hắn trước đó, sẽ không để nàng ra ngoài, nàng cũng không có biện pháp để lộ bí mật. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Mà nếu như xác định nàng gian tế thân phận này liền xử lý nàng. Long pháo cơ sát khí đằng đằng nói. Tốt nhất là trước sau giết gian đe. Đương nhiên, nếu như ngươi bỗng nhiên ra thích trước hết giết sau, chúng ta cũng không để ý. Đạn mạc cơ trêu chọc nói. Các ngươi hai cái thật sự là ô không được. Thích Thiên Đế không còn gì để nói, chỉ có thể cười khổ giải thích nói. Chấm ý là xác định nàng gian tế thân phận về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp dùng một số tình báo giả Tốt giỏi tính toán sau lưng nàng người ai nha, nguyên lai là dạng này. Ngươi thế nào không nói sớm đâu, làm hại ta đều hiểu lầm ngươi là đại sắc ma long pháo cơ một mặt vô tội nói. Ta cảm thấy đi, hắn là cái đại sắc ma, điểm này căn cũng không phải là hiểu lầm, đạn mạc cơ cũng nói theo. Các ngươi hai người này cũng là tới khí chấm a, Thích Thiên Đế nhất mặt bất đắc dĩ nói. Bay dấm ăn nhiều đối thân thể không tốt. Thật dừng a, đạn mạc cơ cùng long pháo cơ cùng một chỗ cho Thích Thiên Đế một ngón giữa. Sau đó cùng một chỗ quay người rời đi. Hai người bọn họ chỉ là hiếu kỳ đến tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng Thích Thiên Đế đạo quyết định biện pháp. Bởi vì loại chuyện này, Thích Thiên Đế tuyệt đối là sở trường nhất. Một tháng về sau, Thích Thiên Đế lần nữa đi vào mảnh rừng cây kia thị sát. Lần này Thích Thiên Đế liền giật nảy cả mình, phát hiện nơi này đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có rừng quả diện tích lớn gấp đôi, mà lại sở hữu quả thụ kích cỡ cũng đều bảo tăng không ít. Cảm giác thật giống như chúng nó tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong sinh trưởng 10 năm một dạng. Mà lại nơi này cũng biến thành càng náo nhiệt. Khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc bông hoa, cùng phụ trách hút mật lục độc ma văn phong. Đương nhiên còn có thiếu không hoa tiên tử ẩn hiện ở giữa, nhưng là các nàng số lượng lại rõ ràng không phải rất nhiều. Bởi vì càng dùng nhiều hơn tiên tử đã ở bên ngoài công tác, các nàng qua thôi động ma lực rêu sinh trưởng, lập tức liền để ma lực rêu sinh trưởng tốc độ đề bạt không chỉ gấp 10 lần. Mà cái này lại mang đến một hệ liệt mới phiền phức. Một cái cũng là ma lực rêu diện tích quá lớn. Hoa tiên tử muốn bay qua thúc đẩy sinh trưởng lời nói, phải bay tốt cử ly xa. Mà muốn lựa chọn tại phủ cận thúc đẩy sinh trưởng, nhượng đồng huyệt nhân vận chuyển trồng trọt lời nói, như vậy đồng huyệt nhân nhân thủ lại rõ ràng không đủ. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Lan Thánh Nữ chỉ lựa chọn tốt thành lập căn cứ phụ. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Cũng là tại ma lực rêu biên giới chỗ. Thúc đẩy sinh trưởng một mảng lớn quả thổ lâm. Cũng không cần quá nhiều. Có hơn mấy ngàn khỏa liền đầy đủ. Toàn bộ đều là hoa tiên tử thích ăn nhất trái cây. Dạng này các nàng cứ vui vẻ ý ở phía trên. Sau đó liền có thể lân cận thúc đẩy sinh trưởng ma lực rêu. Cứ như vậy, chỉ cần cố định thời gian cho các nàng đưa mật ong, liền có thể giải quyết vấn đề. Mà dạng này căn cứ phụ, Nguyệt Lan Thánh Nữ đã thành lập mấy cái. Cũng mà còn có càng đa phần hơn khu vực chính tại kiến tạo trong. Hiện tại Nguyệt Lan Thánh Nữ này thật đúng là bận tối mày tối mặt. Mỗi ngày muốn thúc đẩy sinh trưởng đại lượng quả thụ, còn muốn sản xuất hoa tiên tử, còn phải chịu trách nhiệm giáo sư hoa tiên tử nhóm như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Theo hoa tiên tử số lượng càng ngày càng nhiều, quản lý cũng liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Nguyệt Lan Thánh Nữ không thể không chọn lựa một số so sánh thông minh lanh lợi, có uy nghiêm hoa tiên tử đảm đương chỉ huy nhiệm vụ. Bất quá, tuy nhiên bận rộn gì thường, nhưng là nhìn lấy càng ngày càng nhiều hoa tiên tử, cùng càng ngày càng to lớn rừng cây, Nguyệt Lan Thánh Nữ mời từ đáy lòng địa tràn ngập một loại cảm giác tự hào. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể mỗi ngày cùng mình hoa tiên tử nhóm loay hoay hoa hoa thảo thảo, hạnh phúc nhất sự tình. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi cái này đại công thần. Ánh sáng đại đầu bếp liền cho nàng điều động 10 cái trở lên. Còn lại tơ lụa, thậm chí là bí ngân luyện kim bảo vật, đều là cái gì cần có đều có. Sợ lãnh đảm cái này có tác dụng lớn mỹ nhân. Không có cách. Ai kêu Nguyệt Lan Thánh Nữ tác dụng đại đâu, từ khi nàng lại tới đây về sau, ma lực rêu khuyết trương tốc độ liền đề bạt mười mấy lần. Mà theo hoa tiên tử số lượng gia tăng, khuyết trương tốc độ còn sẽ trở nên càng nhanh. Mà ma lực rêu diện tích tăng lớn, cũng liền khiến cho chung quanh nơi này ma lực nồng độ trở nên cao hơn. Ma lực chi thủy sinh ra tốc độ trở nên càng nhanh. Vẹn vẹn điểm này liền có thể nhượng Nguyệt Lan Thánh Nữ tầm quan trọng đạt tới tam đại thần cấp tùy tùng mức độ. Thiên Thần Học Viện 33 chương 312 mới phiền phức, coi như Nguyệt Lan Thánh Nữ là cái gian tế, Này nàng cũng tuyệt đối là hữu dụng nhất gian tế Thích Thiên Đế thậm chí đều muốn cảm tạ này mấy tháng Lan Thánh Nữ phái tới người. Mà trong một tháng này Thích Thiên Đế cảm giác mình quả thực là thuận buồm xuôi gió. Địa bàn mở rộng mười mấy lần. Trên tay tinh dụ bộ đội cũng đạt tới 100.000 chi chúng. Toàn bộ đều bị phái đi ra. Tại rộng rãi trong địa bàn. Chấp hành tìm tòi tư nguyên điểm nhiệm vụ. Cơ hồ mỗi ngày đều có tin tức tốt truyền đến. Không phải phát hiện mảng lớn có giá trị thực vật. Cũng là tìm tới có giá trị khoáng sản. Nhất là Thích Thiên Đế coi trọng nhất nhôm mỏ. Chính là sản xuất nhôm đầu chó chủ yếu kim loại. Chỉ tìm tới mười mấy cái nhiều. Bởi vậy liền có thể thấy. Địa hạ thành có lẽ không có bao nhiêu thực vật. Nhưng là khoáng sản tuyệt đối là rất phong phú. Nơi khác đồng hồ đều phong giàu nhiều lắm được nhiều. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sở hữu nhôm mỏ đều bị trọng điểm bảo vệ. Đồng thời an bài đại lượng bán thú nhân thợ mỏ đi khai hoang. Phối hợp thổ hệ pháp sư cùng điên cuồng sắt chó. Sản lượng là kịch liệt gia tăng. Mặt khác đáng nhắc tới là. Mặc dù không có tìm tới một cái khác bí ngân quặng. Nhưng là mỏ vàng quặng bạc lại tìm tới 7-8 cái nhiều. Cho dù là tại ma pháp thế giới kim ngân vẫn như cũ là kim loại hiếm. Bạch ngân là thanh đồng cấp bậc kim loại. Mà hoàng kim càng là cấp bậc bạch ngân kim loại. Đều có thể đổi lấy tương ứng pháp tắc tệ. Chỉ bất quá giá trị so bí ngân kém lời lời. Nếu như đổi lời nói, không sai biệt lắm 100k, hoàng kim tài năng mua được 1k, bí ngân. Có thể bất kể nói thế nào. Hoàng kim cũng vẫn như cũ là có không ít giá trị. Cho nên cũng nhận được ưu tiên quyền khai thác. Hiện tại Thích Thiên Đế cấp thiết muốn đạt được một loại đặc thù luyện kim kỹ thuật. Cái kia chính là pháp tắc hóa khoáng mạch. Cái gọi là pháp tắc hóa khoáng mạch. Cũng là đem một đầu đại địa bên trên một loại nào đó khoáng mạch. Dùng ma pháp trận áp xúc. Tiến hành hư nghĩ pháp tắc hóa. Cuối cùng hình thành một tòa đặc thù luyện kim kiến trúc. Cũng gọi luyện kim quặng mỏ. Loại này luyện kim quặng mỏ liền có thể giống luyện kim kiến trúc một dạng sử dụng. Không chỉ có thể tùy thời di chuyển. Mà lại lấy không hết. Dùng mãi không cạn. Đương nhiên. Cần tiêu hao lượng lớn ma lực chi thủy. Đồng thời sản lượng nhất định phải duy trì tới trình độ nhất định. Không thể quá cao. Nếu không liền sẽ đối luyện kim quặng mỏ sinh ra mãi mãi thương tổn. Trên thực tế. Thích Thiên Đế đã có một kiện này luyện kim quặng mỏ. Cũng là trên tay hắn huyền thiết mỏ. Được an trí tại bầu rượu động thiên bên trong. Mỗi ngày đều có thể sản xuất đại lượng huyền thiết. Cung ứng tiểu hào điên cuồng sắt chó dùng ăn. Thậm chí bồi dưỡng được một nhóm tinh nhuệ điên cuồng sắt chó. Có thể tu luyện Thích Thiên Đế truyền thụ phi kiếm kỹ xảo. Hiện tại Thích Thiên Đế tìm tới nhiều như vậy ưu tú quặng mỏ. Tự nhiên muốn đem bọn hắn đều pháp tắc hóa. Biến thành khắp nơi có thể di chuyển luyện kim quặng mỏ. Lời như vậy Thích Thiên Đế liền có thể đưa chúng nó đem đến chính mình bầu rượu động thiên bên trong tùy thân mang theo. Phải biết. Hiện tại địa bàn nhi kỳ thực cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì Thích Thiên Đế tiến vào tầng thứ hai về sau. Nhất định phải đem để nhất tầng địa bàn toàn bộ bỏ qua. Mà tại tầng thứ hai còn có thể hay không tìm tới tốt hơn quặng mỏ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nhất là bí ngân quặng. Càng là hiếm có không được. Chỉ tiếc Thích Thiên Đế thủ bí ngân quặng quá mức rác rưởi. Căn không có khả năng chế tạo thành luyện kim quặng mỏ. Không phải vậy hắn liền phát lớn. Có thể mặc dù như thế. Những cái kia nhôm mỏ cùng kim ngân mỏ. Cũng là Thích Thiên Đế nhu cầu cấp bách. Nhưng lại chính mình không có cách nào sản xuất đồ vật. Cho nên mới như thế cấp thiết muốn đạt được loại kỹ thuật này. Chỉ tiếc. Loại kỹ thuật này là tương đối cao bưng kỹ thuật. Mà lại cần thư thức đặc thù chức nghiệp. Khoáng mạch sư tài năng thi triển. Aladdin tuy nhiên cũng là luyện kim đại sư. Nhưng là hắn am hiểu hơn chế tạo dược tề. Trang bị. Đối siêu đại hình ma pháp trận luyện kim không có nghiên cứu gì. Cho nên chuyện này liền bị Thích Thiên Đế xem như hạng nhất đại sự. Nhượng dưới tay người bốn phía qua tìm phương pháp. Thậm chí vùng trộm còn tìm le xe công chúa hỗ trợ. Nhưng là đáng tiếc, vẫn luôn không có cái gì tiến triển. Thật sự là loại nghề nghiệp này cùng kỹ thuật quá mức thư thớt. Cho dù là tại tầng thứ 3, tầng thứ 4 đều khó mà tìm tới. Chớ nói chi là nơi này. Mặt khác, Thích Thiên Đế những ngày này cũng gặp phải một chút phiền toái. Cũng là đột nhiên toát ra một số sát thủ đến ám sát dưới tay hắn bộ đội thủ lĩnh. Có ít người thành công, nhưng đại đa số đều thất bại. Bởi vì xúc tu cơ trang bị tử linh kính gió, có thể xem thấu ẩn thân sinh mệnh. Chỉ cần có linh hồn ba động, liền chạy không thoát nó quan sát. Cho nên những muốn đó dựa vào ẩn thân năng lực đánh lén ra hỏa toàn bộ đều khổ cực bị đánh chết tươi. Nhưng có một ít rào hoạt ra hỏa, dùng chôn địa lôi, bố bấy dập phương thức, vẫn là làm mất không ít Thích Thiên Đế thủ hạ tinh nhuệ. Cách này khiến Thích Thiên Đế đau lòng không thôi. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, vừa nhìn liền biết là những mũ xanh đó đạo sư làm, khẳng định cùng bọn họ thoát không quan hệ. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại không có cách nào ra tay với bọn họ phản kích. Rơi vào đường cùng đành phải đem khí giết những này thích khách trên thân. Tại tăng cường dò xét cùng đề phòng về sau, thích khách đắc thủ tỷ lệ càng ngày càng thấp, thất bại tử vong số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này hoảng sợ chạy không ít thích khách, dù sao tiền cho dù tốt cũng không có tốt số. Cho nên, mặc dù bây giờ còn có linh tinh sự kiện ám sát xuất hiện trên đại thể đều vẫn còn lúc bình tĩnh kỳ. Này một điểm tổn thất Thích Thiên Đế là có thể tiếp nhận. So sánh dưới, hiện tại cuộc sống an ổn không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn sự tình. Bởi vì mỗi một ngày Thích Thiên Đế bộ đội đều tại điên cuồng bành trướng lấy. Động huyệt nhân thu hoạch được năng lực sinh sản, bắt đầu phồn diễn sinh sống. Lấy bọn họ sinh đẻ tốc độ, dùng không bao lâu, số lượng liền có thể gấp bội. Sau đó lại gấp bội nữa. Tại có sung túc dinh dưỡng cùng chữa bệnh bảo hộ dưới điều kiện, động huyệt nhân khẩu số lượng tuyệt đối sẽ nhanh chóng bành trướng. Về sau thậm chí đều không cần lại dùng pháp tắc chế độ tiền tệ tạo. Về phần điên cuồng sắt chó, này càng là mỗi ngày sản xuất hơn ngàn, mà lại tốc độ còn đang tăng thêm. Cứ việc cái kia dưỡng long trì vẫn như cũ chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng người ta lại giống như là một cái động không đáy, vô luận đầu nhập bao nhiêu khoáng thạch đều không nổi lên một chút tiểu bọt sóng nhỏ tới. Hiện tại hạn chế điên cuồng sắt chó sản lượng sự tình, lại là không có cách nào đem đại lượng thiết khoáng thạch nhanh chóng đầu nhập trong đó. Dùng 4 vòng xe ngựa, một xe ném, hiệu suất vẫn là quá thấp. Đạn Mạc Cơ thậm chí đề nghị muốn tại dưỡng long trì bên cạnh tu một đầu đường sắt, chuyên môn dùng đường sắt vận chuyển thiết quáng thạch cùng ma lực chi thủy. Thích Thiên Đế không có chút gì do dự, trực tiếp sẽ đồng ý việc này. Mặt khác đáng nhắc tới là dưỡng long trì lực lượng tựa hồ là đang không ngừng gia tăng. Theo thời gian chuyển rời, nó lớn nhỏ mặc dù không có biến hóa, nhưng là đối không gian xung quanh ảnh hưởng lại càng lúc càng lớn. Có lẽ ở phía xa, nó nhìn cũng chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, nhưng là đến gần về sau, đã là không sai biệt lắm muốn biến thành một cái ngàn mét đường kính đại hồ. Tin tưởng tại về sau, nó sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Thích Thiên Đế thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi dưỡng long trì cái tên này, tựa hồ cũng không phải là làm êm tai mới lấy, mà là chân chân chính chính ghi rõ nó công năng. Nếu như nơi này thật sự là dùng để dưỡng long trì tử, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thiên tài biết nó đến cùng lớn bao nhiêu. Mà liền tại Thích Thiên Đế chuẩn bị an tâm làm ruộng, nỗ lực phát triển chính mình thời điểm, mới phiền phức nhưng lại tìm tới cửa. Bất quá lần này phiền phức lại là vui vẻ phiền phức. Nguyên lai, tứ đại thiên vương bị Thích Thiên Đế hung hăng đánh một chầu về sau, không chỉ có là tổn binh hao tướng, hơn nữa còn đem người nhà mình cũng bại hoại không ít. Tiền mặt chảy cơ toàn đoạn. Thậm chí bình thường không nỡ bán luyện kim bảo vật đều bán đi một điểm, càng đừng đề cập còn ném tốt nhiều địa bàn. Dưới loại tình huống này, bốn người bọn họ có thể nói là nguyên khí đại thương. Mà nếu là dưới tình huống bình thường, tứ đại thiên vương còn có thể chậm rãi liếm láp vết thương, hoa khôi phục nguyên khí. Có thể hết lần này tới lần khác bốn người bọn họ đã đạt tới đệ nhất tầng cực hạn. Năm nay nhất định phải qua tầng thứ hai. Không phải vậy liền phải bị đuổi ra thiên thần học viện. Nhưng là địa hạ thành tầng thứ hai. Đây chính là cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Không có hậu trường tân nhân. Đến về sau. Khẳng định phải đi qua một phen long tranh hổ đấu. Đấu không lại học trưởng liền phải bị đánh lại. Sau đó thì cái gì đều không. Ban đầu tứ đại thiên vương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Từng cách binh hùng tướng mạnh. Ngược lại là có nắm chắc tại tầng thứ hai đứng vững gót chân. Nhưng là bây giờ. Tổn binh hao tướng bọn họ liền không còn có cái này nắm chắc. Thậm chí có thể nói là tất nhiên sẽ bị người ta đánh trở về. Dưới loại tình huống này. Nơi nào còn có dư thừa thời gian. Để bọn hắn an tâm tĩnh dưỡng. Khôi phục nguyên khí chờ đợi cũng là mãn tính tử vong á rơi vào đường cùng. Tứ đại thiên vương đành phải kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Bắt đầu biến thân thành đại ma vương. Đối với mình chung quanh nhỏ yếu hàng xóm ra tay. Đầu tiên là để người ta nộp lên trên mấy lần cung phụng. Người ta khẳng định không giao ra được a. Giao ra bọn họ cơ cũng liền xong đời. Dưới loại tình huống này, tứ đại thiên vương liền có lấy cớ, chuẩn bị đối bọn hắn phát động công kích. Mà chung quanh những nhỏ yếu đó ra hỏa. Bởi vì bình thường liền bị tứ đại thiên vương bóc lột. Cho nên xác thực không bình thường yếu. Căn phát triển không nổi. Coi như liên thủ cũng đánh không lại cái này bốn người tàn binh bại tướng. Nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị tứ đại thiên vương thu thập nha. Kết quả là. Những này tiểu lính chủ nhóm liền nhau nhau muốn riêng phần mình phương pháp. Có lựa chọn đầu nhập vào kim đại thối le xe công chúa. Dựa vào phản đế liên minh cường đại uy hiếp lực. Bảo trụ mạng nhỏ mình. Nhưng là phản đế liên minh cũng không dám thu lưu tất cả mọi người. Bởi vì như vậy chẳng khác nào muốn cùng tứ đại thiên vương khai chiến. Mà phản đế liên minh lực lượng kỳ thực cũng chỉ có thể tương đương với một cái thiên vương mà thôi. Kết quả là, không có ôm đến kim đại thối các lính chủ, cũng chỉ có thể lựa chọn tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, dự định cùng tứ đại thiên vương liều. Chí ít chiến tử cũng so đầu hàng tự sát mạnh bất quá chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không chỉ có phải có sung túc tiền tài cùng tư nguyên, càng là phải có phương pháp, mới có thể mua được tinh nhuệ kỵ binh cùng trang bị. Thiên thần học viện tự mang mua sắm hệ thống. Này cơ cũng là hố người. Đều là gấp 10 lần giá. Người nào mua được a tình huống khẩn cấp hạ ứng khẩn cấp vẫn được. Thật gặp đến đại chiến. Từ cái kia một bên mua đồ đều thuộc về tìm phá sản hành vi ngu xuẩn. Mà nhìn chung cái này một phiến lòng đất thành. Có đại lượng vũ khí trang bị cùng bộ đội có thể bán ra người. Cũng chỉ còn lại có thích thiên đế nhất nhà. Kết quả là. Thích thiên đế cơ hồ trong một đêm. Liền từ một người người vét bỏ hạ giới dế nhui. Biến thành người người nịnh bợ đại nhân vật. Mỗi ngày đều có thật nhiều người liên hệ hắn. Có người há mồm cũng là mua vũ khí trang bị cùng bộ đội. Có người liền muốn đầu nhập vào bán mình. Thậm chí còn có phủ tao chuẩn bị tư thế dung nhan mỹ nữ lính chủ. Định dùng thân thể đổi an toàn. Đối mặt dạng này quấy rối, thích thiên đế nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đối phương. Tại thích thiên đế xem ra, dùng lợi ích đổi lấy nữ nhân, cùng chơi gái khác nhau ở chỗ nào đường đường tinh tế hoàng đế, lại muốn dùng chơi gái thủ đoạn qua tìm nữ nhân. Vậy đơn giản là quá mất mặt. Thiên thần học viện 33 chương 313 buôn lậu súng ốm đạn dược lúc bắt đầu sau. Thích thiên đế cũng không có đem bọn gia hỏa này coi ra gì. Từng cách nhi liền muốn chiếm tiện nghi. Ra giá thấp không nói. Còn có rất nhiều người thậm chí đều muốn không làm mà hưởng. Coi là ngủ cùng một đêm. Hoặc là ôm cái bắp đùi gọi cái lão đại. Liền có thể thu được có mạnh mẽ vũ lực ủng hộ. Đây không phải kéo con độc nhất sao? Thật sự cho rằng thích thiên đế là loại kia. Vài câu lời hữu ích liền có thể hống tìm không thấy nam bắc đứa ngốc tại khinh bị bọn gia hỏa này. Đồng thời. Thích thiên đế chỉ là thuận miệng ứng phó vài câu. Liền đem bọn hắn đều đuổi đi. sau đó vẫn không quên trào phúng bọn họ. Đều là một đám không có não tử ngu xuẩn cộng thêm thủ tài ngô. Sự đáo lâm đầu còn muốn chiếm tiện nghi. Đơn giản cũng là chết muốn tiền. Thẳng đến một cái tránh thức người thông minh xuất hiện. Thích Thiên Đế mới đột nhiên đến tinh thần. Cảm thấy mình giống như tìm tới mới phát tài phương pháp. Kỳ thực ra hỏa này ra giá cũng không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Một cái thanh đồng trung vị chiến sĩ. Thân thể phí tổn cũng là 20-30 thanh đồng pháp tắc tệ. Lại thêm một thân thanh đồng cấp trang bị. Không sai biệt lắm liền muốn 100 thanh đồng pháp tắc tệ thành. Nhưng là ra bên ngoài bán lời nói. Gấp 2-3 lần thành. Cũng chính là 200-300 thanh đồng pháp tắc một tài năng mua được. Cái này liền là phi thường nhân nghĩa giá cả. Nếu là từ thiên thần học viện website Gamet mua, ha ha, bản thiếu nói cũng phải trên 1000. Mà đối phương ra giá cũng chỉ là thành giá, cũng chính là chỉ là 100 thanh đồng pháp tắc tệ. Nhưng vì cái gì Thích Thiên Đế lại cho hắn báo giá như thế cảm thấy hứng thú đâu, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì người ta định dùng bạch ngân pháp tắc tệ tiến hành thanh toán. Dựa theo 1.000 tỷ lệ đổi. Phải biết, hai loại pháp tắc tệ ở giữa chênh lệch có thể là phi thường lớn. Chí ít dưới đất thành đệ nhất tầng. Ngươi chính là dùng 1.000 thanh đồng pháp tắc tệ cũng chưa chắc có thể đổi được một cái bạch ngân pháp tắc tệ. Chí ít đối Thích Thiên Đế tới nói. Thanh đồng pháp tắc tệ căn không tính toán vật hy hãn gì. Mỗi tháng đều có thể lấy được mười mấy vạn trở lên. Nhưng là bạch ngân pháp tắc tệ lời nói, khả năng một cách đều không lấy được. Bí ngân tuy nhiên có thể đổi lấy bạch ngân pháp tắc tệ, nhưng vật kia quá chân quý, căn không nỡ bán nha. Mà đối với Thích Thiên Đế tới nói, bạch ngân pháp tắc tệ rõ ràng muốn so thanh đồng pháp tắc tệ trọng yếu được nhiều. Dưới tay hắn nhiều như vậy tùy tùng. Đều cần đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ tiến hành giải phong. Sau đó liền có thể có được lực lượng cường đại hơn. Hơn nữa còn có mấy loại bạch ngân binh chủng có thể dùng bạch ngân pháp tắc tệ tiến hành chế tạo. Cho nên, Thích Thiên Đế hiện tại hận không thể trong tay tất cả đều là bạch ngân pháp tắc tệ. Dù là thua thiệt điểm đổi lấy cũng không quan trọng. Chỉ tiếc căn không có môn lộ. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất, bạch ngân pháp tắc tệ đều thuộc về chân quý chiến lược tư nguyên. Chỗ nào khả năng qua đổi lấy đầy đất đều là thanh đồng pháp tắc tệ bất quá bây giờ. Rốt cuộc có một cái cùng đường mạt lộ tiểu lính chủ. Nguyện ý xuất ra bạch ngân pháp tắc tệ đến đổi lấy vật tư chiến lược. Thích Thiên Đế lại làm sao có thể không coi trọng trên thực tế. Nếu không phải đối phương bị buộc đến tuyệt lộ. Cũng tuyệt đối không làm được dùng bạch ngân pháp tắc tệ mua sắm thanh đồng cấp bộ đội sự tình tới. Cho nên, cứ việc giá cả thua thiệt rất nhiều, đổi lấy tỷ lệ cũng có chút ăn thiệt thòi, Thích Thiên Đế vẫn là vô cùng thống khoái đáp ứng người ta. Chỉ tiếc gia hỏa này thật là một cái ruộng nghèo, nói thế nào cũng tới chỗ này gần 10 năm, kết quả tổng cộng cũng liền mới tích lũy hơn 300 cái bạch ngân pháp tắc tệ. Từ Thích Thiên Đế đổi hơn 2000 tinh rồi bộ đội liền tiêu hết. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu sinh ý, nhưng lại nhượng Thích Thiên Đế nhìn thấy tương lai tươi sáng. Kết quả là Thích Thiên Đế tại tiến hành khoản giao dịch này thời điểm, có thể yêu cầu đối phương thề tiến hành giữ bí mật, không được trước bất kỳ ai lộ ra lần này giao dịch bất kỳ tình huống gì. Đối phương hiển nhiên cũng muốn bảo thủ bí mật, rất sung sướng đáp ứng yêu cầu này. Chỉ là cũng làm cho Thích Thiên Đế đồng dạng thề giữ bí mật. Thích Thiên Đế tự nhiên là cười tủm tỉm đáp ứng đối phương. Sau đó, Thích Thiên Đế liền bắt đầu từng cách liên lạc đã từng đi tìm người khác, hỏi thăm đối phương phải chăng còn có mua sắm bộ đội mục đích. Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương đã bắt đầu xuất binh, chiếm mấy cái tiểu lính chủ địa bàn. Tuy nhiên lợi ích không có đạt được bao nhiêu, nhưng lại khiến cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an. Dưới loại tình huống này, những tên kia tự nhiên đều nguyện ý gia tăng chính mình quân bị. Kết quả là Thích Thiên Đế liền tại bọn hắn thề giữ bí mật về sau, đem chính mình đồ bán danh sách là giao cho bọn hắn nhìn. Ở cái này danh sách bên trên, Thích Thiên Đế liệt kê chỗ có thể bán đồ. bao quát tứ đại thiên vương bồi thường tinh dụ bộ đội, còn có các loại luyện kim thương giới, luyện kim thủ lựu đạn, thậm chí là luyện kim hỏa tiễn. Trừ tử linh chiến xa cùng 20 ly pháo máy bên ngoài, cơ hồ sở hữu nhiệt binh khí đều bán. Đương nhiên, luyện kim hỏa tiễn loại này đại sát khí là phải nghiêm khắc hạn chế số lượng. Đồng thời mua sắm người muốn thề, không cần nó đối phó Thích Thiên Đế. Trừ cái đó ra, Thích Thiên Đế còn chuẩn bị buôn bán lương thực, khải giáp, ma lực chi thủy, chờ một chút vật liệu chiến bị. Đừng nhìn ma lực đại triều trong lúc đó, tất cả mọi người góp nhặt rất nhiều ma lực chi thủy. Thế nhưng là loại vật này, một khi đến chiến tranh lúc bộc phát sau, bao nhiêu đều là không đủ dùng. Thậm chí luyện kim xe ngựa loại này cao đoan luyện kim trang bị Thích Thiên Đế đô dự định lấy ra bán. Nếu như không phải bí ngân chế tạo các loại đồ trang sức, thực sự quá thư thớt. Ngay cả mình pháp sư đoàn đều không có hoàn toàn phân phối lời nói, Thích Thiên Đế cũng khẳng định hội lấy ra buôn bán. Đương nhiên, xem như chiến tranh uy hiếp hạ chiến tranh con buôn, Thích Thiên Đế cũng không phải thiện nam tín nữ, tự nhiên muốn thật to phát một khoản tài. Cho nên hắn báo giá, cứ việc đều không bình thường nhân nghĩa, chỉ tương đương với thành giá gấp hai. Nhưng là trả tiền phương thức lại không bình thường hố cha. Không phải bạch ngân pháp tắc tệ không muốn mà lại đổi lấy tỷ lệ cũng hạ thấp 1.800. Đương nhiên, nếu như bây giờ không có bạch ngân pháp tắc tệ lời nói, như vậy luyện kim kiến trúc, nhất là sinh vật xào huyệt, cũng có thể dùng để thanh toán. Sở hữu nhìn thấy phần này danh sách lính chủ, phản ứng đầu tiên đều là trợn mắt hốc mồm, sau đó là tức giận không thôi. Trong đó không ít người đều chẳng muốn lại để ý tới Thích Thiên Đế, trực tiếp liền cắt ra liên hệ. Bọn gia hỏa này đều thuộc về loại kia tạm thời không có có nhận đến uy hiếp hàng, cho nên mới không nguyện ý đại xuất huyết. Nhưng là những cái kia sắp hoặc là đã bắt đầu nhận tứ đại thiên vương uy hiếp gia hỏa, lại căn không có cái gì còn lại lựa chọn tốt. Táng ra bại sản, dù sao cũng so bị người ta diệt quốc vong tộc mạnh hơn a, huống chi mua được đầy đủ bộ đội về sau, không chỉ có thể ngăn trở tứ đại thiên vương uy hiếp, hơn nữa còn có thể đối chung quanh tương đối yếu ớt lính chủ ra tay. Nói như vậy, nói không chừng còn có thể đem tiêu hết tiền lại kiếm về. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế trương một đường tiêu hoạt động, cuối cùng là lấy được nhất định hiệu quả. Cứ việc mua người không phải đặc biệt nhiều, bọn họ mua đi hàng hóa tổng lượng cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng là cộng lại nhưng cũng không phải một con số nhỏ. Trực tiếp liền vì Thích Thiên Đế lấy tới hơn 3.000 bạch ngân pháp tắc tệ. Ngoài ra còn có hai cái luyện kim kiến trúc, một cái sinh vật xào huyệt, mà Thích Thiên Đế cũng nỗ lực gần 1.000.000 tinh dụ bộ đội. Nhưng là Thích Thiên Đế xác thực một chút đều không đau lòng. Dù sao những này bộ đội đều là từ tứ đại thiên vương nơi đó xảo trá tới. Nói thật, Thích Thiên Đế thật đúng là chướng mắt những này cái gọi là tinh nhuệ. Từng cái ăn nhiều như vậy, mấy vạn đại quân đều nhanh muốn bắt hắn cho ăn chết. Nếu không phải Thích Thiên Đế một đoạn thời gian trước từ bá vương hoa nơi đó thu được đại lượng vật tư, lần này lại đem tứ đại thiên vương tụ tập vật tư thu được lời nói, hắn nói không chừng đều phải dùng tiền đi mua lương thực cho ăn cho bọn hắn đây. Cho nên Thích Thiên Đế đó là ước gì mau đem những này ăn hàng bán đi đâu. Mà Thích Thiên Đế làm xong cuộc mua bán này về sau, liền định tốt thật yên tĩnh mấy ngày, tốt nhất có thể đem tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật tu luyện hoàn tất. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thích Thiên Đế ngày thứ hai liền lại thu đến mấy đơn đặt hàng. Có hai cái ban đầu không muốn mua bộ đội ra hỏa, trực tiếp liền đổi giọng, liều mạng khẩn cầu Thích Thiên Đế. Hai người này hôm qua thiên lúc sau còn là một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, chửi ầm lên Thích Thiên Đế là cái gian thương. Kết quả không nghĩ tới trở mặt trở nên nhanh như vậy. Thích Thiên Đế tuy nhiên hung hăng nhục nhã bọn họ một hồi, lấy báo hôm qua mối thù, nhưng cuối cùng vẫn đem vũ khí trang bị đều bán cho bọn hắn. Mà lại cũng không bình thường lương tâm, không có tăng giá. Bởi vì hắn kiếm lời đã quá nhiều, lại nhiều liền muốn nện bảng hiệu. Hai người này bị mắng một chầu về sau, cuối cùng vẫn phải mang ơn hiến hơn phân nửa tài sản rời đi. Chắc hẳn bọn họ lúc này tâm tình là gần như sụp đổ. Mà Thích Thiên Đế tại sảng khoái sau khi làm theo bắt đầu hỏi ý Tiểu Thiên Sứ nói: hai cái này hàng có phải bị bệnh hay không á? Hôm qua mắng chấm một hồi liền chạy, hôm nay nhưng lại chạy tới tìm mắng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tiểu Thiên Sứ nhún nhún vai nói: ngày hôm qua bán những súng ốm đạn dược đó vật tư, có một bộ phận chảy tới bọn họ hàng xóm cùng cừu ra trong tay. Hoa Nga Thích Thiên Đế nhìn không được sở khóc sở cười nói ra: làm sao cảm giác chấm là cái hai đầu bán súng ốm đạn dược gian thương đâu? Ngài có lẽ không phải cố ý, nhưng ngài thật là như thế này làm. Tiểu Thiên Sứ cười tủm tỉm nói: cho nên nói ngài là gian thương, đó là một chút đều không oan uổng ngài tốt. A Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: gian thương liền gian thương, so cách này khó nghe hơn ngoại hiệu. Đây cũng không phải là chưa từng có, chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền, vậy liền không quan trọng. Ngài lần này khẳng định hội phát đại tài. Tiểu Thiên Sứ nghiêm nghị nói: tứ đại thiên vương dẫn phát mọi người cảm giác nguy cơ, bức bách những tiểu lính chủ đó chiêu binh mãi mã. Mà tiểu lính chủ có đại lượng binh mã về sau, liền đối chung quanh tiểu lính chủ sinh ra uy hiếp. Thứ này cũng ngang với bức bách đối phương, chỉ có thể cũng áp dụng chiêu binh mãi mã thủ đoạn đến đối kháng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta phụ cận sở hữu tiểu lính chủ đều muốn triển khai một vòng mới quân bị thi đua. Nếu không liền sẽ bị đào thải. Ai nhà nhà, không nghĩ tới tứ đại thiên vương như thế đáng giận, vậy mà thành toàn bộ thế giới dung chuyển bất an cội nguồn. Thích Thiên Đế nhất nghiêm trang nói: xem như chính nghĩa một phương, ngươi nói chấm có phải hay không hẳn là nhiều bán một điểm súng ốm đạn dược cho những cái kia thù ác bách người? Trên thực tế, ngay mới là tạo thành toàn bộ thế giới dung chuyển bất an cội nguồn. Tứ đại thiên vương chỉ là một cái mồi dẫn lửa a. Tiểu Thiên Sứ một mặt vô tội nói: ngươi sao có thể mở to mắt nói lời bịa đặt đâu? Thích Thiên Đế gì thường bi phấn nói: rõ ràng là tứ đại thiên vương nhấc lên chiến tranh, có quan hệ gì với ta? Bọn họ thật là nhấc lên chiến tranh, thế nhưng là nếu như bọn họ chiến tranh người yêu không có từ ngài nơi này mua được súng ốm đạn dược lời nói, như vậy trận đại chiến này sẽ chỉ gắn bó tại một cái rất lợi hại vòng quan hệ, tối đa cũng liền mười mấy lính chủ bị bốn người bọn họ diệt, chiến tranh cũng liền có thể kết thúc. Tiểu Thiên Sứ từ tốn nói: thế nhưng là có ngài tham dự về sau liền không giống nhau. Chiến tranh quy mô bị trên diện rộng mở rộng, cuối cùng có lẽ muốn cuốn vào mấy chục thậm chí trên trăm cái lính chủ. Thiên Thần Học Viện 33 chương 314 đạo sư mật hội. Thích Thiên Đế tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là đạo lý này. Nếu như không có Thích Thiên Đế tham dự trong đó, còn lại lính chủ cũng không có con đường có thể trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng bộ đội cùng trang bị. Kể từ đó, tứ đại thiên vương liền có thể nhẹ nhõm diệt đi 10 cái lính chủ, chiếm lấy bọn họ tư nguyên, sau đó liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Bốn người bọn họ bởi vì là thời gian hữu hạn, cho nên hiển nhiên là vô pháp đối toàn bộ thế giới tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là có Thích Thiên Đế cái này buôn lậu súng ốm đạn dược về sau, vậy liền hoàn toàn không giống. Các lính chủ táng ra bại sản về sau, liền có đại lượng tinh nhuệ quân đội, tại hoàn thành tự vệ về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ lợi dụng trên tay to lớn thực lực quân sự, ức hiếp chung quanh tiểu lính chủ, để bù đắp chính mình tổn thất. Mà những cái kia bị bọn họ uy hiếp tiểu lính chủ, nếu như không muốn binh bại thân tử, lãnh địa bị đoạt, cũng chỉ có thể kiên trì từ Thích Thiên Đế bên kia tiến hành mua sắm, để cho mình có thể đối kháng cường đại hàng xóm. Mà dạng này sự tình sẽ như cùng dây dẫn nổ một dạng, liên tục phát triển tiếp, cuối cùng ảnh hưởng cả phiến thế giới dưới lòng đất. Cái này tại càng phạm vi lớn bên trong tạo thành chiến tranh bóng mờ. Dù sao cuối cùng hội có một ít người là không có cách nào từ Thích Thiên Đế này mua được đầy đủ quân đội cùng súng ốm đạn dược. Bọn họ cũng sẽ trở thành cuối cùng vật hy sinh. Mà dạng này sự tình tiếp tục đến sau cùng, lớn nhất người thắng lớn khẳng định chỉ có một cái. Cái kia chính là Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể thông qua sự kiện lần này, đem cái này phiến thế giới dưới lòng đất hơn phân nửa bạch ngân pháp tắc tệ đều thu nạp đến trên tay mình. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế bộ đội cùng tùy tùng đều sẽ đạt được chất đề bạc. Mà liền tại Thích Thiên Đế điên cuồng bán đi súng ốm đạn dược đồng thời, hắn những mũ xanh đó đám đạo sư nhưng lại đều hội tụ một đường, bắt đầu thảo luận gần nhất tình thế. Sư Tâm Vương cao mày nhíu chặt, nói ra, gần nhất nhằm vào Thích Thiên Đế thứ xếp, hiệu quả là càng ngày càng ít. Thậm chí đã nhanh một tuần lễ không có hoàn thành một lần thành công ám sát. Đây là có chuyện gì không có cách. Thích Thiên Đế tên kia thực sự quá khôn khéo. Bộ đội phối trí cũng quá mức toàn diện. Thậm chí đều có được phản ẩm thân trang bị. Ẩm thân thích khách căn dựa vào bất quá đi, nửa đường liền sẽ bị phát hiện. Có thể đào mệnh thế là tốt rồi. Về phần những an đó cắm bẫy dập thích khách, tại người ta mỗi lần đều dùng điên cuồng sắt chó dò đường về sau, cũng liền không có tác dụng gì. Xác thực, những điên cuồng đó sắt chó thực sự quá lợi hại. Có thể đánh trận chiến, có thể vận chuyển, có thể làm thú cưới, còn có thể làm pháo hôi. Mấu chốt nhất là ăn một miếng thạch đầu liền có thể sinh tồn, cơ không tốn tiền, muốn nuôi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chẳng lẽ bọn họ liền không thể áp dụng viễn trình dẫn bảo phương pháp ám sát? Sư Tâm Vương cao mày hỏi. Vô dụng. Viễn trình dẫn bảo cũng không thể quá xa, bình thường mấy ngàn mét cũng liền đến cùng. Có thể là đối phương có biện pháp biết chớ tới gần 10 cây số bên trong bất luận cái gì thích khách. Cái này đã vượt qua dẫn bảo khoảng cách. Tại mấy cái thích khách ăn thiệt thòi về sau, liền không người nào dám viễn trình dẫn bảo. Đều áp dụng đụng chạm dẫn bảo phương thức tiến hành ám sát. Mà dạng này ám sát phương thức cuối cùng cũng chỉ có thể nổ chết mấy đầu dò đường điên cuồng sắt chó. Tính được, ma pháp bẫy dập giá cả so điên cuồng sắt chó muốn đắt đến nhiều. Còn giống như là chúng ta ăn thiệt thòi đáng giận. Sư Tâm Vương nghe đến đó, khí hung hăng vỗ bàn một cái, nói ra, vậy cũng không thể trơ mắt liền nhìn xem Thích Thiên Đế ở nơi đó thành thơi phát triển. A, mọi người nghe thấy lời này đều xấu hổ cúi đầu. Chỉ có Ngân Hoàng bỗng nhiên nói, đại nhân, kỳ thực Thích Thiên Đế những ngày này cũng không có làm sao phát triển. Chỉ là lấy tay hạ bộ đội chiếm cứ một số tư nguyên điểm cùng khoáng sản mà thôi. Mặt khác, có một việc ngược lại là hẳn là gây nên chúng ta cảnh giác. Chuyện gì? Sư Tâm Vương vội vàng truy vấn. Cũng là gần nhất liên tục bạo phát đại chiến, Tứ Đại Thiên Vương muốn thông qua chiến tranh để đền bù chính mình tổn thất. Kết quả nhưng không ngờ dẫn phát toàn bộ thế giới dưới lòng đất chiến tranh. Những ban đầu đó tương đối yếu ớt tiểu lính chủ, trên tay đột nhiên thêm ra rất nhiều tinh dụng bộ đội, thậm chí là luyện kim vũ khí. Bành Trướng mấy lần không ngừng Ngân Hoàng theo rồi nói ra, ngài hẳn phải biết những này bộ đội cùng vũ khí là từ chỗ nào tới đi. Thích Thiên Đế Sư Tâm Vương không chút nghĩ ngợi liền nói, khẳng định là cái này hỗn đản đang khắp nơi bán súng ốm đạn dược. Nếu như vẹn vẹn bán súng ốm đạn dược, vậy cũng đúng rất bình thường sự tình. Ngân Hoàng cao mày nói ra, nhưng ta làm không rõ ràng, hắn vì sao lại đại lượng bán đi trên tay tinh dụ bộ đội. Phải biết, đó cũng đều là từ Tứ Đại Thiên Vương trên tay xảo trá đến tinh nhuệ. Là Tứ Đại Thiên Vương nhiều năm tích xúc bảo bối, bình thường muốn mua cũng mua không được đây. Có thể là gia hỏa kia nghèo điên đi. Bên cạnh lập tức liền có người nói, lần trước đại chiến, Tứ Đại Thiên Vương cố nhiên tổn thất nặng nề, thế nhưng là Thích Thiên Đế chẳng lẽ liền một điểm tổn thất đều không có? Nói không tệ. Thích Thiên Đế bị liên tục công phá 20 đường phòng tuyến, mỗi lần công phá phòng tuyến đều tổn thất một số bộ đội, lại thêm lượng lớn hỏa tiễn cùng còn lại luyện kim vũ khí tiêu hao, liền càng làm cho hắn tổn thất nặng nề. Mà Thích Thiên Đế chiến thắng về sau, tuy nhiên xảo trá không số ít đội cùng địa bàn, nhưng lại không có đạt được bất luận cái gì tiền mặt bồi thường. Dù sao tứ đại thiên vương trên tay cũng không có tiền mặt. Hẳn là chính là nguyên nhân này. Gãy mất tiền mặt chảy về sau. Bất kỳ người nào cũng không có cách nào phát triển chính mình bộ đội. Nhất là những sinh vật kia xào huyệt. Còn có luyện kim kiến trúc. Rất nhiều đều là thôn kim thú. Không có tiền liền không có bộ đội. Không có trang bị. Nói đúng. Thích Thiên Đế lúc ấy trên tay hẳn là không có tiền. Vì phát triển chính mình tộc bộ đội. Cho nên hắn muốn bán đi một số tứ đại thiên vương cho tinh nhuệ. Sau đó đổi tiền phát triển chính mình bộ đội. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cái này tựa hồ là chúng ta một cái cơ hội. Nếu như chúng ta có thể mua hết Thích Thiên Đế thủ tinh rồi bộ đội. Như vậy nó chỉnh thể chiến lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nói không chừng có thể cho tứ đại thiên vương lại trừng trị hắn một hồi. Có đạo lý lập tức liền có người mặt mày hớn hở nói. Thích Thiên Đế thủ tinh rồi bộ đội. Tổng số cũng liền 100.000 khoảng chừng. Trong đó 7 vạn là tứ đại thiên vương đội ngũ. Nếu là đem cái này 7 vạn tinh nhuệ đều mua đi. Thích Thiên Đế liền sẽ trở lại trước kia bộ dáng. Dù là đạt được lượng lớn thanh đồng pháp tắc tệ. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa làm bộ đội. Nếu như chúng ta có thể nắm lấy cơ hội. Thừa dịp Thích Thiên Đế hư khi còn yếu sau đánh một cái thời gian kém. Có lẽ thật có thể xử lý hắn. Nghe đến đó. Tất cả mọi người con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Vụng trộm im lặng lặng yên tính toán việc này tỷ lệ thành công. Cuối cùng, Ngân Hoàng mở miệng nói ra. Kế hoạch này mạo hiểm không nhỏ. Thích Thiên Đế cũng không phải thằng ngu. Hắn dám bán đi bộ đội. Đã nói lên hắn đối với thực lực mình có tự tin. Tùy tiện cùng hắn nhấc lên mới chiến tranh, chỉ sợ thua sẽ còn là chúng ta. Ta nhìn không nhất định. Thích Thiên Đế cũng không phải thần tiên. Hắn còn có thể một điểm sai đều không đáng nói không tệ. Ta cảm thấy Thích Thiên Đế lần này liền phạm một cái thiên sai lầm lớn. Sở dĩ cho rằng như vậy. Cũng không riêng gì bởi vì hắn can tin đội. Càng là bởi vì. Gia hỏa này thậm chí ngay cả hỏa tiễn dạng này đại sát khí đều bán. Đây không phải muốn chết sao, cái gì hỏa tiễn hắn đều bán. Thật giả đương nhiên là thật. Ta chú ý một học sinh. Chính miệng nói cho ta biết. Hơn nữa còn cho ta nhìn hắn mua được hỏa tiễn. Bất quá Thích Thiên Đế cũng không bình thường khôn khéo. Bán hỏa tiễn thời điểm. Đều bị người mua thể. Không thể chuyển nhượng. Cũng không thể dùng tới đối phó hắn. Moa. Gia hỏa này quả nhiên là rất cẩn thận. Thậm chí ngay cả cái này đều nghĩ đến hừ hừ. Vậy thì thế nào chư vị? Không nên quên. Thích Thiên Đế lần trước đại chiến thời điểm. Thế nhưng là tiêu hao mấy chục vạn phát hỏa tiễn. Khẳng định đã vận dụng hắn tồn kho. Hiện tại lại bán đi một nhóm lớn. Như vậy ta xin hỏi chư vị. Trên tay hắn còn có thể có bao nhiêu hỏa tiễn ú? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giống như có đạo lý. Nếu là chúng ta tài trợ giúp. Nhiều hơn mua sắm hỏa tiễn lời nói. Trên tay hắn hỏa tiễn số lượng liền sẽ càng ít hắc hắc. Thích Thiên Đế sở dĩ có thể đối đầu thiên vương quân đội. Lớn nhất ỷ vào cũng là những này đếm không hết hỏa tiễn. Nếu như không có lá vương bài này. Chỉ sợ bất kỳ một cách nào thiên vương. Đều có thể bắt hắn cho diệt. Nói đến chỗ này thời điểm. Tất cả mọi người trong mắt cũng bắt đầu để đó hưng phấn quang mang. Tựa hồ là tìm tới Thích Thiên Đế tử huyệt một dạng. Thậm chí liền liền sư tâm vương cũng biến thành hưng phấn lên. Hắn nhìn không được hỏi. Ngân Hoàng. Ta cảm thấy chư vị nói cũng không tệ. Cái này tựa hồ là cái thu thập Thích Thiên Đế cơ hội tốt. Ngươi cảm thấy thế nào cái này? Ngân Hoàng cau mày. Sau đó cười khổ nói. Nói thật. Ta cùng Thích Thiên Đế minh tranh ám đấu mấy trăm năm. Từ đầu tới đuôi. Liền không có thắng hắn mấy lần. Đa số thời điểm đều bị hắn tính kế. Thực tình có chút sợ ra hỏa này. Dù sao ta cảm giác. Chỉ cần người nào cho rằng Thích Thiên Đế phạm sai lầm. Như vậy tám thành cũng là hắn tại phạm sai lầm. Mà không phải Thích Thiên Đế phạm sai lầm. Những người khác nghe thấy lời này về sau. cũng đều lập tức nhíu mày. Lập tức liền có mấy người nói. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Dù sao ta cũng chưa từng có đấu thắng nổi Thích Thiên Đế. Tên kia quá âm hiểm. Người sở dĩ binh bại bị giết. Tựa hồ cũng là bởi vì. Ta cùng ta phụ tá nhóm cho rằng Thích Thiên Đế phạm cái sai lầm. Thế là liền đi công kích hắn phòng tuyến nhược điểm. Kết quả lại bị người ta cho mai phục. Dù sao ta cảm thấy lấy Thích Thiên Đế khôn khéo. Xác thực không nên phạm loại này rõ ràng sai lầm. Bên cạnh lập tức liền có người phản bác nói. Cái gì gọi là rõ ràng sai lầm như thế? Sai lầm rất rõ ràng sao? Nếu không phải ta nói ra, các ngươi ai có thể nhìn ra được? Ha ha. Cũng bởi vì liền ngươi cũng nhìn ra, cho nên liền đầy đủ nói rõ như thế. Sai lầm rất rõ ràng. Ha ha, người chung quanh cũng nhìn không được cười ha ha. Mà bị trào phúng người đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ vỗ bàn một cái nói. Như vậy các ngươi ý nghĩ là cái gì? Trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế trở thành buôn bán vũ khí, trắng trợn phát tài, lớn mạnh chính mình, sau đó trưởng thành, đem chúng ta đều xử lý. Các ngươi có thể làm cũng chỉ là trơ mắt nhìn lấy, cái gì đều không làm, đúng hay không? Các ngươi cũng là muốn chờ chết ở đây, đúng không? Nghe đến mấy câu này, ở đây người ai cũng cười không nổi, cả đám đều xấu hổ vô cùng. Thiên Thần Học Viện 33 chương 315 nổi gián chuyện xấu. Được rồi được rồi, cũng đừng nhao nhao. Sư Tâm Vương cau mày nói ra, kỳ thực hắn nói cũng là có đạo lý. Chờ đợi chỉ là mãn tính tử vong, chúng ta nhất định phải có chỗ xem như mới được. Vậy ngài ý là bên cạnh có người truy vấn, nhượng phản đế liên minh xuất thủ, trắng trợn thu mua Thích Thiên Đế thủ tinh rồi bộ đội cùng súng ốm đạn dược. Chờ đến phản đế liên minh lực lượng vượt qua hắn thời điểm, liền có thể phối hợp tứ đại thiên vương, lại hung hăng cho hắn một bài học. Sư Tâm Vương nói ra. Nhưng vấn đề là, tứ đại thiên vương đã ngày giờ không nhiều, nhất định phải nhanh đi tầng thứ hai. Chỉ sợ bọn họ không tâm tư tại tầng này khai chiến. Đúng vậy a, nhất là này bốn thằng ngu, vừa mới thua bởi hắn Thích Thiên Đế, hiện tại cũng có bóng ma tâm lý. Làm sao có thể còn dám khiêu chiến Thích Thiên Đế đâu? Nếu như lần này lại thua lời nói, bốn người bọn họ có thể chẳng khác nào sớm bị loại. Ta không cảm thấy bọn họ hồi bốc lên dạng này hiểm. Những người khác lắc đầu thở dài nói. Sư Tâm Vương lại cười lạnh một tiếng nói ra, liền tính toán bốn người bọn họ không tham chiến, vậy cũng nhất định phải cung cấp ủng hộ và phối hợp. Nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này ngược lại là có thể có. Thích Thiên Đế lãnh địa cùng tứ đại thiên vương đều có giáp giới. Chúng ta bộ đội hoàn toàn có thể mượn dùng tứ đại thiên vương địa bàn tiến hành truyền tống. Phản đế liên minh nhiều người như vậy, có thể làm mấy phát, từ mấy cái phương hướng đồng thời tiến công. Nếu như xuất kỳ bất ý lời nói, tuyệt đối có thể đánh Thích Thiên Đế nhất trở tay không kịp. Coi như chưa hẳn có thể nhất cổ tác khí xử lý Thích Thiên Đế, cũng tuyệt đối làm cho hắn tổn thất nặng nề, thậm chí là thương cân động cốt. Này liền quyết định như vậy. Sư Tâm Vương sau đó đứng lên nói ra, nhượng phản đế người liên minh lập tức hành động, giúp thế nào giúp đỡ bọn ngươi đều cho bọn hắn. Tóm lại, ta yêu cầu bọn họ mau chóng mua hết Thích Thiên Đế thủ sở hữu hàng tồn. Vân đội ngũ khác đáp ứng nói. Sau đó Sư Tâm Vương liền thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây, Sư Tâm Vương còn chưa ý thức được, chính mình kỳ thực đã phạm một cái thiên sai lầm lớn. Cái kia chính là thật không nên toàn lực mua sắm Thích Thiên Đế vật trên tay. Bởi vì Thích Thiên Đế sở hữu giao dịch đều là giữ bí mật, đến mức Sư Tâm Vương xem nhẹ cái này bên trong một cái chi tiết. Cái kia chính là Bạch Ngân Pháp Tắc Tệ giao dịch. Nếu như Sư Tâm Vương biết điểm này lời nói, khẳng định là vô luận như thế nào cũng sẽ không hạ đạt dạng này mệnh lệnh. Nếu thật là nhượng Thích Thiên Đế thu hoạch được đầy đủ Bạch Ngân Pháp Tắc Tệ, hắn thực lực tuyệt đối sẽ gấp đôi bạo tăng. Đến lúc đó, cái gì Tứ Đại Thiên Vương, cái gì Phản Đế Liên Minh, đều hoàn toàn là cặn bã. Chỉ tiếc trên thế giới không có nếu như. Sư Tâm Vương liền bởi vì cái này chi tiết xem nhẹ, đến mức mới đúc thành sai lầm lớn. Mặt khác đáng nhắc tới là Sư Tâm Vương sai lầm mệnh lệnh, nhưng thật ra là có thể đạt được vốn nắn. Chỉ cần phản đế liên minh thủ lĩnh Le Ve công chúa phản đối, như vậy việc này cũng khẳng định liền sẽ không chi. Mà nếu như Le Ve công chúa là thật tâm phản đối Thích Thiên Đế, này nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự cử tuyệt Sư Tâm Vương cái này ngu xuẩn mệnh lệnh. Nhưng vấn đề là Le Ve công chúa căn cũng là cái thân ở Tào Doanh lòng đang hán gián điệp. Nàng còn ước gì Sư Tâm Vương xử lý chuyện ngu xuẩn đâu. Lại làm sao có thể qua ngăn cản a Le Ve công chúa không chỉ có không có ngăn cản mệnh lệnh này, ngược lại còn hưng phấn, hướng sở hữu minh hữu đều tuyên bố mệnh lệnh này, đồng thời nghiêm làm bọn hắn lập tức chấp hành. Cùng lúc đó, giảo hoạt Le Ve công chúa chính mình cũng một đứng đắn bắt đầu liên lạc Thích Thiên Đế. Dù sao nàng hiện tại có lấy cớ, là Sư Tâm Vương để cho nàng qua tìm Thích Thiên Đế mua sắm súng ốm đạn dược. Như vậy tự nhiên cũng liền có thể tiến hành liên lạc. Ai cũng nói cũng không được gì. Kết quả là, Le Ve công chúa liền thoải mái cùng Thích Thiên Đế tiến hành viễn trình liên lạc. Nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa Le Ve công chúa, Thích Thiên Đế trước tiên liền nhíu mày. Chớ lăng cái nào cũng được nói ra. Ngươi tìm ta làm cái gì? Le Ve công chúa nhìn không được cười hắc hắc. Nói ra, ngươi gia hỏa này thật đúng là cẩn thận. Có phải hay không sợ hãi công chúa bên cạnh có những người khác, cho nên không dám cùng công chúa nhận nhau à? Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Là một cách ưu tú thống soái, lớn nhất cơ tố dưỡng Thích Thiên Đế nghiêm túc nói ra. Mà ngươi lần này tùy tiện liên lạc, liền đầy đủ chứng minh ngươi không cẩn thận nói bậy. Le Ve công chúa vểnh lên miệng nhỏ, ngạo kiều nói ra. Người ta chính là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc mới liên lạc ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là một mặt mờ mịt bộ dáng. Ha ha. Nguyên lai ngươi gia hỏa này cũng có không biết thời điểm. Le Ve công chúa vỉnh lên cái cằm cười nói. Người ta lần này là thu Sư Tâm Vương mệnh lệnh, mới cùng ngươi tiến hành liên lạc. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng công chúa không cẩn thận? Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền cười nói. Ha ha, xem ra là chấm suy nghĩ nhiều. Công chúa điện hạ quả nhiên là cái cẩn thận người. Cái này còn tạm được. Le Ve công chúa dương dương đắc ý nói. Thích Thiên Đế đối loại này trẻ con tính khí đương nhiên sẽ không để ý. Hắn trực tiếp cười nói, như vậy chấm liền không bình thường kỳ quái. Cái kia hàng tại sao phải để ngươi liên hệ chấm? Nói cho đúng, Sư Tâm Vương là nhượng phản đế liên minh tất cả mọi người liên hệ ngươi. Le Ve công chúa cười tủm tỉm nói ra. Nguyên nhân ngươi hẳn là đoán được đi. Buôn lậu súng ốm đạn dược. A Thích Thiên Đế lập tức liền hiểu được, lập tức liền cười ha hà nói ra. Muốn mua súng ốm đạn dược có thể ngươi hẳn phải biết, chấm nơi này là phải dùng bạch ngân pháp tắc tể thanh toán. Công chúa tự nhiên là biết a. Nhưng vấn đề là, Sư Tâm Vương cái kia hàng cũng không hiểu biết, còn tưởng rằng chỉ là phổ thông giao dịch, cho nên liền hạ đạt dạng này mệnh lệnh. Le Ve công chúa dương dương đắc ý nói ra. Tại là công chúa cũng liền dứt khoát giả ngu, trực tiếp liền đem mệnh lệnh này chuyển đạt cho phía dưới. Dù sao về sau xảy ra chuyện cũng trách không được công chúa. Ai kêu công chúa trẻ người non dạ đâu? Hở Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi nói. Công chúa điện hạ uy vũ, lần này chấm chỉ sợ coi như kiếm bổn như vậy rất lợi hại. Hiển nhiên ngươi không thể độc chiếm tốt đẹp như vậy chỗ. A Le Ve công chúa cười tủm tỉm nói ra. Đó là đương nhiên. Thích Thiên Đế trực tiếp vỗ ngực nói. Công chúa, ngươi từ chấm nơi này mua sắm bất kỳ vật gì, hết thầy thành giá. Mà lại ngươi muốn dùng cái gì thanh toán đều có thể. Liền không thể không thanh toán sao? Le Ve công chúa phiền muộn nói ra. Người ta gần nhất đã nhanh muốn tư không gán nợ, nghèo rớt mồng tơi a. Không thể nào. Thích Thiên Đế kinh ngạc nói ra. Ngươi lần trước dẫn người trộm ta hang ồ, không phải còn thuận đường chuyển hai thanh sao? Những vật kia cũng không phải tiền. Công chúa hiện tại thiếu là tiền a. Le Ve công chúa một mặt phiền muộn nói ra. Từ lần trước cùng ngươi sau đại chiến, Công chúa tiêu hao tương lai hơn một năm vận khí. Kết quả hiện tại đặc biệt không may. Các loại chuyện xui xẻo đều có thể đụng tới. Liền nói hôm qua đi. Công chúa chỉ huy bộ đội quét sạch một cái giã quái bộ lạc. Mười mấy cái cương ma tượng cùng một chỗ tiến lên. Tới là hẳn là chém dưa thái rau một dạng. Không hư hao chút nào xong kết quả ngươi đoán làm gì xảy ra chuyện gì Thích Thiên Đế hiếu kỳ truy vấn. Công chúa cương ma tượng rơi trong hố le re công chúa nói đến chỗ này thời điểm. Trong mắt đều đỏ. Bi phấn nói ra. Ánh sáng phí sửa chữa liền ít nhất phải 200 bạc ngân pháp tắc tệ không phải Thích Thiên Đế nhất mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi làm sao nhượng bộ đội hướng trong hố nhảy a mà lại. Cương ma tượng như vậy kiên cố đồ. Vật. Được nhiều hố sâu mới có thể để cho bọn họ bị hao tổn thương tổn a người ta nào biết được nơi đó có hố tới là không. Kết quả đi qua về sau. Mới đột nhiên xuất hiện một cái hố. Hơn nữa còn là một cái hố trời. Đại gia. Hơn 500 mét thâm le xe công chúa khóc mặt nói ra. Cương ma tượng. Như vậy rắn chắc thân thể. Sườn sốt cho hoàng thiếu cánh tay gãy chân nhi công chúa đời này liền không có xui xẻo như vậy qua cái này Thích Thiên Đế nhất thời liền im lặng. Tuy nhiên sớm biết le xe công chúa trở về thời gian một năm ngươi không may. Lại vẫn không có nghĩ đến nàng vậy mà không may đến dạng này trình độ. Le xe công chúa bình thường cũng không có bằng hữu nào. Duy nhất được cho chi tâm người cũng là Thích Thiên Đế. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội thổ lộ hết. Đương nhiên sẽ không tùy tiện đình chỉ. Chỉ gặp đáng yêu tiểu lô ly xoa xoa phát mắt đỏ. Nói ra. Người ta trước kia coi như rơi trong hố. Cũng đều là rơi vào đống kim tệ bên trên. Hoặc là rơi xuống cổ đại bảo tàng bên trong. Mà lại một điểm thương tổn cũng sẽ không thụ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Ném tới sâu như vậy trong hố. Bảo bối gì không có nhặt được không nói. Ngược lại bồi một bút. 200 bạch ngân pháp các tệ A. Công chúa hơn mấy tháng thu nhập không là thẳng thảm Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói. Này nếu không. Chấm lại bán ngươi điểm bạch ngân pháp các tệ sớm nói xong A. Không phải chấm muốn nhận ngươi tiền. Thật sự là thiên thần học viện không cho không làm mà hưởng. Có thể chúng ta là phụ thuộc quan hệ nha le ve công chúa chợt nói ra. Người ta là ngươi tùy tùng. Tương lai tòng thần. Là có thể từ ngươi nơi đó không công thu hoạch được vật tư. Ta đây không phải sợ ngươi bại lộ sao Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Ngươi đang không may trong lúc đó. Nếu là đột nhiên thêm ra một số lớn tài sản đến. Người nào nhìn đều sẽ hoài nghi a cái này ngươi cứ việc yên tâm. Ta đều suy nghĩ kỹ càng le ve công chúa nói ra. Công chúa đối ngoại liền nói. Đem năm ngoái thu hoạch được bảo bối cho ngươi. Chính ngươi muốn ra một thứ bảo bối tới đi. Dù sao công chúa hiện tại là một nghèo hai trắng. Thực tình móc không ra thứ gì đến Thích Thiên Đế ngẫm lại. Cảm thấy vẫn là phải giúp đỡ một chút le ve công chúa. Người ta lần trước mật báo đồng thời toàn lực phối hợp mới khiến cho Thích Thiên Đế hung hăng âm một thanh tứ đại thiên vương. Lần này càng là cố ý hố một thanh sư tâm vương. Từ đó nhượng Thích Thiên Đế hàng tồn có thể nhanh chóng ra kho. Hấp lại đại lượng bạc ngân pháp các tệ. Riêng này hai hạng công lao Thích Thiên Đế cũng nhất định phải cho người ta một điểm khen thưởng mới nói còn nghe được. Nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền nói ra. Vậy được rồi. Ngươi liền đối ngoại nói. Cho chấm một loại sinh vật xào huyệt. Phi hành binh chủng. Kim loại nguyên tố loại. Ngươi lại có cường đại như vậy phi hành binh chủng le xe công chúa nhất thời kinh hô nói. Có thể dạng này thích hợp sao công chúa có tốt như vậy đồ. Vật vì cái gì cho ngươi nha những người khác không tin ngươi liền nói thứ này quá xấu. Mà lại cần nhôm tài năng chế tạo. Ngươi tìm không thấy nguyên vật liệu. Lại chậm chế không tầm thường. Cũng chỉ có thể cho chấm. Thích Thiên Đế nói ra. Thiên thần học viện 33 chương 316 đại phát hoành tài vậy được rồi. Công chúa cứ như vậy nói le ve công chúa nói ra. Chỉ mong về sau chớ bị bọn họ oán trách ngươi. Ngươi liền oán trách bọn họ Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Cái này đem là chấm tương lai chủ lực binh chủng một trong. Về sau khẳng định phong quang vô hạn. Bất quá bây giờ chủ lực binh chủng lại là điên cuồng sắt chó. Đây chính là đám đạo sư cho nói không sai. Dựa vào cái gì bọn họ có thể cho ngươi chủ lực binh chủng? Công chúa lại không được le xe. Công chúa lập tức liền lý trực khí tráng nói. Dù sao lấy công chúa thân phận, chỉ cần có cái cớ, cũng không ai dám đem công chúa thế nào. Nói không sai, Thích Thiên Đế nhìn không được cười gian nói. Nói không chừng về sau, bọn họ phát hiện ngươi nổi gián thân phận, cũng không dám đem ngươi như thế nào đây. Ha ha, le ve công chúa lập tức dương dương đắc ý cười to nói. Nếu không phải là bởi vì cái này, công chúa mới sẽ không khi trong nguy hiểm gian đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong đó gian cảm giác thật đúng là tốt kích thích đâu. Hơn nữa còn có thể kiếm nhiều tiền. Có lời, quá có lời, yên tâm. Chỉ cần chấm có thể phát đại tài, ngươi liền nhất định có thể phát đại tài. Thích Thiên Đế ngấm lại, nói thẳng, ngươi nếu là có đầy đủ lương thảo, chấm liền cho ngươi 5.000 lang kỵ binh. Đầy đủ a? Cái này le ve công chúa lại lập tức sầu mi khổ kiểm nói. Lang kỵ binh ngược lại là đồ tốt, nhưng chính là quá tham ăn. Chỉ bằng người ta hiện tại không may tình huống, công chúa sợ bọn họ lúc ăn cơm sau hội nghẹn chết hoặc là hạ độc chết. Bệnh chết vậy liền không có cách nào. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Chỉ có thể cho ngươi những tích dịch đó. Kỵ binh bọn họ thân thể liền có độc, cơ ăn cái gì đều có thể còn sống, mà lại sinh mệnh lực ương ngạnh, bình thường đều không chết, cũng là quá xấu một số, mà lại còn tản ra mùi hôi thối, thực tình không thích hợp ngài cao quý thân phận. Đáng giận le ve công chúa mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nói ra. Nếu không phải lần trước cùng ngươi sống mái với nhau, người ta về phần xui xẻo như vậy sao? Ngươi đây không thể trách chấm nha. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Cũng không phải chấm để ngươi bão nổi. Hừ, le ve công chúa bất mãn chừng Thích Thiên Đế nhất mắt, sau đó cực kỳ không cam tâm nói ra. Lại cho chấm làm một cỗ toàn phong bế tử linh chiến xa, dạng này đã nghe không thấy mùi thối nhi. Cái này Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói ra. Tử linh chiến xa là hàng không bán a. Bất quá tính toán, ai bảo ngươi cho chấm là chân quý kim loại loại phi hành binh chủng đâu. Vậy liền chuẩn bị cho ngươi một cỗ thượng đẳng tử linh chiến xa. Cái này còn tạm được, le ve công chúa vừa cười vừa nói. Bất quá phía trên không có khả năng có 20 ly pháo máy a. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Không nên, le ve công chúa vội vàng nói. Người ta liền ra thích loại đồ vật này, thình thịch đánh đi ra tốt bao nhiêu chơi. Ngươi nhất định phải cho người ta làm một cái. Dù sao liền một cái, cũng khẳng định dẫn ra ngoài không bao nhiêu kỹ thuật. Thích Thiên Đế ngấm lại, thứ này kỹ thuật căn liền không cao minh, tùy tiện một cái hoàng kim cấp bậc luyện kim pháp sư đều có thể giải quyết. 20 ly pháo máy tránh thức để nó vô pháp thông dụng thiếu hụt, là hắn đắt đỏ phí tổn, cùng đắt đỏ cùng cực sử dụng giá. 20 không có mơ đi a. Me tơ viên đạn ở trên thị trường mua sắm, một phát liền 10 cái thanh đồng pháp tắc tệ. Một phút đồng hồ liền 3-4 ngàn phát đánh đi ra. Cái kia chính là hết mấy vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Bình thường người người nào mua được a? Thích Thiên Đế cũng chỉ là theo dựa vào chính mình chế tạo ưu thế, còn có khả năng loại vật này. Đổi những người khác, coi như cho ngươi kỹ thuật ngươi cũng chơi không chuyển. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế cũng liền lười nhắc nhiều so đo, trực tiếp cười khổ nói. Tốt a. Liền ướn một cái 20 ly pháo máy a, mặt khác đưa ngươi 100 ngàn phát. Tùy tiện đánh tới đi a. Le ve công chúa hưng phấn nói ra. Không hổ là làm đại sự người, cũng là hào phóng. Mặt khác, luyện kim thương giới cho ta đến 1 vạn đem. Còn có hỏa tiễn, lựu đạn, đều đến mấy vạn ngươi đến đi. Thích Thiên Đế lập tức cười khổ nói. Phổ thông luyện kim thương cho ngươi đến 10 ngàn đem, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nhưng là cho ngươi mấy vạn phát hỏa tiễn, này ngươi chính là nói chuyện viển vông. Nhiều nhất 1 ngàn phát, những người khác là 500 hạn mức cao nhất, ngươi liền thỏa mãn đi. Này lựu đạn nhất định phải có 2 vạn. Le ve công chúa lập tức liền nói ra. Đây đều là đồ chơi nhỏ. Thích Thiên Đế không thèm để ý chút nào nói ra. Nhìn thấy loại tình huống này, Le Ve công chúa bỗng nhiên sờ sờ cằm, nghiêm túc dị thường nói ra. Công chúa đột nhiên cảm giác được, ngươi không riêng gì hào phóng vấn đề, hơn nữa còn là giàu có vấn đề. Ngươi hãy thành thật nói, trên tay ngươi súng ốm đạn dược đến cùng có bao nhiêu, hoặc là nói, ngươi công nghiệp quốc phòng năng lực sản xuất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, nói như thế nào đây, rất mạnh, lại cho chấm nửa cái năm thời gian, chỉ dựa vào súng ốm đạn dược, chấm liền có thể ở chính diện trên chiến trường quét ngang tứ đại thiên vương, căn không cần đùa nghịch bất kỳ âm mưu dù kế gì. Trời ạ, ngươi quả nhiên lợi hại, trách không được ngươi ở phía dưới đắc tội nhiều người như vậy. Le Ve công chúa lập tức liền hưng phấn nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ngươi đắc tội những tên kia tại công chúa trong mắt đều là cặn bã, về sau có công chúa bảo kê ngươi, ngươi cảm thấy chấm sẽ quan tâm những cái kia cặn bã. Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói, chấm trong mắt mãi mãi cũng chỉ có tinh thần đại hải, bọn họ chẳng qua là chấm bàn đạp mà thôi. Về phần ngươi, ha ha, đừng quên ngươi là chấm tổng thần a. Hử, Le Ve công chúa nói ra, tính toán đổi người khác, công chúa khẳng định tìm người giết chết hắn, như thế liền tự do. Bất quá ngươi sao, trước mắt mà nói biểu hiện cũng không tệ lắm, nếu như một ngày kia ngươi có thể nhất phi trùng thiên, công chúa cũng không phải là không thể được cố mà làm cho ngươi làm tổng thần. Nói xong, Le Ve công chúa thế thì đoạn liên lạc. Thích Thiên Đế làm theo mỉm cười, biết mình rốt cuộc thắng được Le Ve công chúa tán thành. Muốn chân chính hàng phục Le Ve công chúa dạng này tâm cao khí ngạo, lại có hậu trường gia hỏa, bằng vào chỉ là một chương khế ước là tuyệt đối không được, còn nhất định phải triển phát hiện mình đủ cường đại thực lực, mặt khác còn muốn có dung người chi lượng cùng hào phóng thái độ. Cho nên Thích Thiên Đế thông qua đối tứ đại thiên vương thắng lợi, triển hiện thực lực mình có bất kể máu, đưa ra đại lượng vật tư, triển phát hiện mình thành ý cùng hào phóng, lúc này mới cuối cùng đả động cái này giảo hoạt tiểu lô ly. Mặc dù đối phương còn không có hoàn toàn khuất phục, nhưng ít ra đã có chỗ biểu thị. Tin tưởng Thích Thiên Đế chỉ cần có thể bảo trì chính mình cường đại hình tượng, cùng có mạnh mẽ vật tư trợ giúp, Le Ve công chúa sớm muộn cũng sẽ tán thành hắn chủ thần thân phận. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Thích Thiên Đế mới rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là thần chi hậu duệ, cái gì gọi là thần thông vô hạn. Kỳ thực Thích Thiên Đế ban đầu đối phản đế liên minh cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi cái này trong liên minh phần lớn người đều là tân sinh, trong túi quần hẳn không có bao nhiêu bạch ngân pháp tắc tệ. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại không nghĩ tới, những này hắn bình thường rất lợi hại xem thường tân sinh, lại sưởng sốt dùng nhất đại la bạch ngân pháp tắc tệ, hung hăng đánh hắn mặt. Tuy nhiên bọn gia hỏa này không có cách nào dựa vào chính mình lực lượng từ giã ngoại thu hoạch được bạch ngân pháp tắc tệ, thế nhưng là không chịu nổi người ta bối cảnh thâm hậu a. Bọn họ phần lớn người bối cảnh sau lưng cùng có thể xưng khủng bố nhân mạch quan hệ. Có học sinh anh họ ngay tại tầng thứ 2, tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4, trực tiếp tìm tới qua, dùng một đống rác rưởi liền đổi lấy bạch ngân pháp tắc tệ. Thiên thần học viện tuy nhiên cấm đoán không làm mà hưởng, nhưng cũng không có cách nào cấm đoán loại này mặt ngoài công bình giao dịch. Còn có học sinh từ hắc thì tìm tới phương pháp, đồng dạng dùng một đống rác rưởi đổi lấy bạch ngân pháp tắc tệ, mà hắn thiếu vẻn vẹn chỉ là một người tình, hơn nữa còn không là chính hắn nhân tình, là gia tộc nhân tình. Hắc thì người có thể lợi dụng nhân tình này qua bên ngoài cùng gia tộc của hắn tiến hành giao dịch, hoặc là mời gia tộc của hắn đi làm việc. Dù sao chính là học sinh nợ nhân tình, gia trưởng trả nhân tình. Thông qua loại phương thức này, học sinh liền có thể tùy tiện đạt được hắc thì trợ giúp. Bất quá bọn hắn còn không phải châu bò nhất xiên, chân chân chính chính châu bò tới cực điểm học sinh là hoàn toàn không cần chính mình quan tâm, chỉ cần cho gia tộc người liên hệ phát cách lời nói, lập tức liền có nhân chủ động đem bạch ngân pháp tắc tệ đưa lên. Mà học sinh trả giá đắt, làm theo càng quá đáng. Thậm chí ngay cả rác rưởi đều không cần bán, trực tiếp giảng bài là được. Không sai, tân sinh có thể dựa vào giảng bài kiếm lấy bạch ngân pháp tắc tệ. Dù là hắn giảng cây rắm đều không thông, nhưng chính là có người nguyện ý dùng tiền qua nghe. Người ta cũng không có vi phạm quy củ, cho nên thiên thần học viện cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Bởi vậy liền có thể thấy thiên thần học viện quy củ cũng không phải là hoàn mỹ. Bất quá, nhỏ như vậy động tác, ngẫu nhiên chơi một chút, thiên thần học viện cao tầng là có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng là nếu có cách nào tân sinh muốn dùng loại phương pháp này thu hoạch được mấy chục vạn hơn trăm vạn bạch ngân pháp tắc tệ, như vậy chờ đãi hắn khẳng định là sẽ bị khai trừ ra học viện. Nói như vậy, dạng này trợ giúp có thể có cái hơn ngàn bạch ngân pháp tắc tệ, liền xem như đến cùng đại bộ phận cũng liền mấy trăm bạch ngân pháp tắc tệ mà thôi. Cố nhiên có thể tại giai đoạn trước lấy được một chút ưu thế, nhưng trung quy là không quan hệ đại nhã. Cũng chính bởi vì vậy, học viện cao tầng mới chọn ngầm đồng ý. Có thể nếu là có người dám vượt dây quá nhiều, vậy cũng tuyệt đối là thuộc về muốn chết hành vi. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế tới nói, bọn gia hỏa này liền thực sự quá đáng yêu. Mỗi người tuy nhiên kiếm lấy bạch ngân pháp tắc tể cũng không nhiều, đều hội tụ đến một người trên tay thời điểm, cái kia chính là một cái không bình thường bằng con số lớn. Dù sao cái này một tháng qua, Thích Thiên Đế bán sạc chính mình từ Tứ Đại Thiên Vương nơi đó thu hoạch tinh dụ bộ đội, còn dựng vào rất nhiều súng ốm đạn dược. Cuối cùng xưởng sốt thu hoạch gần 2 vạn mai bạch ngân pháp tắc tệ. Cái số này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát một mảnh xôn xao. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia tại thiên thần học viện ngốc 20-30 năm, đồng thời đạt tới tầng thứ 3 học sinh tinh anh, mới có thể đạt được nhiều như thế bạch ngân pháp tắc tệ. Có thể Thích Thiên Đế đến tốt, vẹn vẹn tới chỗ này hơn một năm thời gian, liền kiếm lời nhiều như vậy bạch ngân pháp tắc tệ. Đây quả thực là một cái kỳ tích, cho dù là cơ duyên xảo hợp, cũng tuyệt đối xem như sáng tạo một cái có thể xưng khủng bố kỷ lục. Có những này bạch ngân pháp tắc tệ về sau, không hề nghi ngờ, Thích Thiên Đế thủ liền sẽ lập tức thêm ra chỉnh một chút 5 cái cường đại chi cực bạch ngân chiến sĩ. Thiên thần học viện 33 chương 317 Kim Trúc Long Nhân Nhã Tư Liên, A-La-Đin, Thanh Đồng Long, Ải Nhân Phù Văn Pháp Sư Tạp Tư La, còn có vừa mới gia nhập Nguyệt Lan Thánh Nữ. Mỗi người đều bị mở ra phong ấm, đạt tới bạch ngân tầng thứ. Chiến đấu lực trong nháy mắt tăng vọt gấp bội, trong đó Nguyệt Lan Thánh Nữ thân thể cũng đã là bạch ngân cấp. Bất quá lần này lại làm cho nàng giải phong một hạng năng lực. Trừ cái đó ra, tam đại thần cấp tùy tùng mang theo thần khí cũng nhao nhao bị giải phong đến bạch ngân cấp. Chỉ tiếc Phù Văn Pháp Sư Tạp Tư La mang theo mệnh bảo cổ đã sớm hư hao, không phải vậy liền lại là một kiện cấp bậc bạch ngân bảo vật sinh ra. Ở trong đó, Nhã Tư Liên váy giáp súng máy không hề nghi ngờ biến thành kinh khủng nhất sát thương lợi khí, bởi vì nó rốt cuộc khôi phục lớn nhất cơ tam trọng phủ ma cơ chế. Cái gọi là tam trọng phủ ma cũng là viên đạn thân thể phủ ma, nòng súng tiến hành phủ ma, còn có cũng là váy giáp sinh ra ma pháp trận tiến hành phủ ma. Viên đạn thân thể phủ ma quan hệ đến viên đạn đẳng cấp, viên đạn càng cao cấp hơn, phù ma cũng liền càng cao cấp hơn, uy lực cũng lại càng lớn. Mà nòng súng cùng ma pháp trận song trọng phù ma đều có thể giải phong đến bạch ngân cấp. Cứ như vậy, liền xem như một khỏa hắc thiết cấp bậc viên đạn bị hai đạo cấp bậc bạch ngân phù ma pháp thuật gia trì về sau, lực sát thương cũng đạt tới bạch ngân tầng thứ. Mà nếu như viên đạn cũng là bạch ngân tầng thứ lời nói, như vậy tam trọng phủ ma về sau, lực sát thương cũng là hoàng kim cấp. Bởi vậy liền có thể thấy cái này là kinh khủng bực nào. Mặc dù là như thế, tam trọng phủ ma cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đến hậu kỳ, Nòng súng có thể tiến hành 9 tầng phủ ma. Ma pháp trận có thể ở bên ngoài nhiều nhất xuất hiện 12 trọng. Một viên đạn bắn đi ra. Cũng là nòng súng 9 tầng phủ ma. Ma pháp trận tại tiến hành 12 loại phủ ma. Đạn kia lực sát thương. Đơn giản liền có thể nghịch thiên. Mấu chốt nhất là 108 căn nòng súng chung vào một chỗ, khiến cho viên đạn xạ tốc siêu cấp nhanh. Một viên đạn đều cường đại vô cùng. Mấy vạn phát. Này là mực nào uy lực, đơn giản liền có thể được xưng tụng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đây mới là Nhã Tư Liên được xưng là mạnh nhất chiến đấu khôi lỗi nguyên nhân. Về phần A-la-đin vạn pháp thiên đao, Bạch Ngân tầng lần về sau, một đao hạ xuống cũng là thất trọng pháp thuật, mà lại toàn bộ đều là Bạch Ngân cấp pháp thuật. Không chỉ có như thế, vạn pháp thiên đao thân thể sắc bén, độ cùng độ cứng cũng thu hoạch được đề bạt. Này sợ pháp thuật gì đều không thêm cầm, trực tiếp dùng để chém người, đều có thể đạt tới Bạch Ngân cấp vũ khí. Người nổi bật sau cùng đáng nhắc tới là Thanh Đồng Long. Hắn tùy thân mang theo Kim Trúc Long Tổ rốt cuộc bị giải phong. Mà Kim Trúc Long Tổ có thể sản xuất hàng loạt cấp thấp nhất binh chủng. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh Kim Trúc Long Nhân võ sĩ, cái gọi là Kim Trúc Long Nhân. Kỳ thực cũng là Kim Trúc Long cùng nhân loại tạp giao sinh ra hậu nhân. Có được một nửa Kim Trúc Long huyết thống. Làm đến thân thể bọn họ cực nó cường hãn. Bọn gia hỏa này thân cao phổ biến đều tại 4-5 mét có hơn. Toàn thân trên dưới đều hiện ra kim loại sáng bóng. Trời sinh liền có được hoàng kim cấp bậc phòng ngự lực. Mà lại là vật lý ma pháp toàn phòng ngự. Mà lại bọn gia hỏa này lực lớn vô cùng. Trời sinh liền có được khống chế kim loại đặc thù năng lực. Có thể đưa trong tay kim loại biến hình thành bất kỳ vũ khí nào. Đồng thời những vũ khí này đem sẽ trở nên dị thường sắc bén. Hầu như đều là hoàng kim tầng thứ sắc bén độ. Cũng chính bởi vì vậy, Kim Trúc Long Nhân võ sĩ, từng cách đều là vũ khí đại sư, mặc trên người trọng giáp giáp, đã là khải giáp, cũng là vũ khí. Gặp được chiến tranh thời điểm, bọn họ hội toàn bọc thép mặc giáp trụ ra trận, dùng phòng ngự trạng thái mạnh nhất chống cự địch nhân công kích, vọt tới địch nhân phủ cận. Sau đó liền đem trên thân khải giáp biến hình thành đủ loại kiểu dáng vũ khí, đối với địch nhân triển khai điên cuồng giết hại. Tuy nhiên bọn họ không có quá mạnh viễn trình thủ đoạn cùng quá nhanh chóng độ, xem như một cái khuyết điểm. Nhưng là phòng ngự lực, bọn họ tuyệt đối là mạnh đến biến thái trình độ. Lực công kích cũng tuyệt đối là Bạch Ngân binh chủng bên trong người nổi bật. Nói tóm lại, kim loại bán long nhân võ sĩ tuyệt đối là Bạch Ngân binh chủng bên trong số thượng đẳng ưu tú binh chủng. Tên kim loại bán long nhân võ sĩ phẩm cấp Bạch Ngân bên trên thể trọng 5 đến 10 tấn, thân cao 4 đến 5 mét, lực công kích 4 khỏa tinh, phòng ngự lực 5 ngôi sao, lực cơ động 2 vì sao, đặc thù thuộc tính 3 khỏa tinh, đặc thù thuộc tính 1 kim loại biến hình, có thể đem kim loại tùy ý cải biến hình dáng. Tùy thời chế tạo các loại vũ khí trang bị, đặc thù thuộc tính 2 vũ khí đại sư, kim loại nửa người võ sĩ. An hiểu sử dụng đủ loại kiểu dáng vũ khí. Mỗi loại vũ khí đều có thể phát huy ra cực kỳ cường đại chiến đấu kỹ xảo cùng uy lực, đặc thù thuộc tính tam kim thuộc rồi hóa sở hữu bọn họ biến hình kim loại vũ khí. Sắc bén độ ít nhất là hoàng kim cấp, nói thật. Dạng này binh chủng tuyệt đối có thể xưng cường lực. Là loại kia xông pha chiến đấu tốt nhất bộ đội. Nếu như tại địa phương khác tuyệt đối sẽ nhận truy phủng. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế lại vẫn cứ không thích loại này chính diện cứng rắn chống ra hỏa. Bởi vì bọn hắn giết địch hiệu suất tương đối thấp. Kém xa tiếp cấp viễn trình qua bộ đội. Tiếp theo chính là bọn họ tốc độ di chuyển chậm. Một khi rơi vào hạ phong, đào mệnh đều không có cơ hội. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái kia chính là bọn gia hỏa này. Thích Thiên Đế cảm giác mình nuôi không nổi. Kim loại bán long nhân. Trừ sử dụng bình thường. Đại lượng thực vật bên ngoài. Còn muốn cho ăn nhất định lượng ma pháp kim trúc. Mới có thể bảo chứng bọn họ chiến đấu lực không thoái hóa. Nếu như là Bạch Ngân cấp ma pháp kim trúc. Số lượng có thể ít một chút. Đối thân thể bọn họ tốt nhất. Nhưng nếu như là Thanh Đồng cấp ma pháp kim trúc, ha ha, mỗi bữa đều muốn trên 100 cân. Tài năng miễn cưỡng bao ăn no. Dạng này ra hỏa, số lượng ít, căn không có tác dụng gì. Số lượng nhiều, liền xem như Thích Thiên Đế cũng cảm giác nuôi không nổi. Cho nên rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế chỉ có thể tạm thời từ bỏ Kim Trúc Long Tổ. Chờ về sau giàu có đầy đủ ma pháp kim trúc, tại chiêu mộ những kim loại này kim loại bán long nhân võ sĩ đi. So sánh dưới hai loại khác bạch ngân binh chủng thì không nghi càng làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy hài lòng. Một cái dĩ nhiên chính là Aladdin thần quái binh chủng, có thể đánh có thể khiêng còn có thể kiếm tiền, đơn giản hoàn mỹ. Một cái khác thì là nguyền rủa kỵ sĩ. Thích Thiên Đế trên tay có bọn họ sinh vật xào huyệt, chỉ tiếc còn cần hấp thu nguyền rủa chi lực, tài năng đại lượng chế tạo. Mà cái này nguyền rủa chi lực, Thích Thiên Đế cảm giác kỳ thực cũng là người chung quanh vận rủi. Nguyền rủa chi thương có thể hấp thu những này vận rủi, chuyển hóa thành nguyền rủa chi lực, sau đó lại lợi dụng những này nguyền rủa chi lực chế tạo nguyền rủa kỵ sĩ. Đi qua những ngày này thu thập, Thích Thiên Đế tổng xem là khá chế tạo 20 cái nguyền rủa kỵ sĩ. Lại thêm bên trong ban đầu phân hoa hồng 10 cái. Liền mang ý nghĩa 10 ngày địa có. Chỉnh một chút 30 cái nguyền rủa kỵ sĩ. Ánh sáng bọn gia hỏa này liền có thể quét ngang một mảng lớn. Về phần còn lại bạch ngân pháp tắc tệ, không hề nghi ngờ, muốn chủ yếu lăng tại luyện kim pháp sư trên thân. Không có cách. Người nào để người ta là cao quý pháp gia đây? Bất quá, cứ việc Thích Thiên Đế đã tập trung lực lượng, dự định đại lượng chế tạo thần quái, nhưng cuối cùng cũng chỉ tạo ra 100 cách đến. Bởi vì gia hỏa này thực sự quá đắt, mỗi một cách đều muốn 100 bạch ngân pháp tắc tệ. Nếu như là bạch ngân trung vị đinh tổng, khả năng 20-30 cách bạch ngân pháp tắc tệ liền có thể làm ra một cái. Nhưng bất kể nói thế nào, có chỉnh một chút 100 cái bạch ngân pháp sư tại, Thích Thiên Đế chỉnh thể thực lực đều sẽ nghênh tới một cách đột nhiên tăng mạnh. Riêng này 100 cái bạch ngân pháp sư liền có thể nhẹ nhõm giết chết 2-3 vạn thanh đồng cấp bậc tinh nhuệ kỵ binh. Nếu là phối hợp đại bộ đội lời nói, thậm chí có thể đối phó 5-6 vạn thanh đồng cấp tinh nhuệ bộ đội. Bất quá Thích Thiên Đế nhưng biết rõ buồn bực thanh âm phát đại tài đạo lý. Cho nên, cứ việc Thích Thiên Đế đã có cường đại như vậy lực lượng, hắn cũng một chút đều không có lộ ra. Ngược lại đem chính mình tùy tùng cùng những này bạch ngân pháp sư đều giấu đi. Dù là bên ngoài gặp được mấy lần khó giải quyết sự kiện ám sát, Thích Thiên Đế cũng không có để bọn hắn xuất động. Các ngươi bọn gia hỏa này, đem sẽ trở thành Thích Thiên Đế nhất chương đòn sát thủ. Chỉ có vào lúc mấu chốt nhất mới có thể đánh đi ra. Đến lúc đó, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp thay đổi một trận chiến cuộc thắng bại hướng đi. Mà liền tại Thích Thiên Đế bên này buồn bực thanh âm phát đại tài thời điểm, bị hắn võ chứa vào phản đế liên minh, cũng biến thành dục dịch. Hiện tại phản đế liên minh cũng không đến chăm chú bọn họ, liền từ Thích Thiên Đế thủ mua sắm 4 hơn vạn tinh nhuệ bộ đội, lại thêm bọn họ tự có tinh nhuệ, tổng số gần 8 vạn nhiều. Trái lại Thích Thiên Đế, 100.000 tinh nhuệ bỏ đi 7 hơn vạn, liền còn thừa lại 3 vạn người tới. Cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch này lập tức liền kéo ra. Chớ nói chi là những tên kia còn từ Thích Thiên Đế thủ bên trong mua đến đại lượng vũ khí trang bị. Cứ việc hỏa tiễn không có thể đối phó Thích Thiên Đế, thế nhưng là những luyện kim thương đó giới cùng lựu đạn, quả thật có thể tùy tiện hướng Thích Thiên Đế trên đầu nện. Dưới loại tình huống này, không chỉ có là phản đế người liên minh cảm giác mình cánh cứng rắn, có lòng tin có thể xử lý Thích Thiên Đế. Hiện tại liền ăn vô số lần thua thiệt những mũ xanh đó đám đạo sư cũng cảm thấy là thời điểm giáo huấn Thích Thiên Đế. Tại những mũ xanh đó ngược lại là muốn đến, cho dù là thắng không Thích Thiên Đế, cũng hoàn toàn có thể dùng nhân số ưu thế tiêu hao đối phương. Nhượng Thích Thiên Đế không có cách nào an tâm phát triển, trở nên càng ngày càng yếu. Chờ đến tranh đoạt bá giả chứng nhận thời điểm, cũng không đủ tinh binh lương tướng, Thích Thiên Đế liền sẽ thất bại thảm hại, trực tiếp bị những người dự thi khác xử lý. chính là ôm dạng này cách nghĩ. Mũ xanh đám đạo sư, ngay tại Thích Thiên Đế vô pháp cung cấp bộ đội thời điểm, ngang nhiên hạ lệnh phản đế liên minh, đối Thích Thiên Đế triển khai công kích. Le Phe công chúa thu đến sư tâm vương yêu cầu về sau, không có chút gì do dự, lập tức liền cười đáp ứng. Sau đó, Le Phe công chúa một bên đem tin tức này thông qua đồng tâm khế ước truyền cho Thích Thiên Đế, một bên triệu tập phản đế người liên minh, lập tức triển khai viễn trình hội nghị. Rất nhanh, Le Phe công chúa trước mặt liền sáng lên 18 đạo màn hình đại biểu cho đã gia nhập 18 cái lính chủ. Tính cả Le Phe công chúa chính mình, phản đế liên minh đã có chỉnh một chút 19 cái lính chủ tham gia. Trong đó 17 cái lính chủ đều là Thích Thiên Đế cùng niên kỷ đồng học. Nói đến Thích Thiên Đế cái này thủ tịch, thật đúng là thất bại. Vậy mà có nhiều bạn học như vậy muốn phản đối hắn, thậm chí không tiếc đao binh gặp nhau. Le Phe công chúa tại tất cả mọi người đến đông đủ về sau, liền lập tức nghiêm túc nói ra: chư vị, Thích Thiên Đế thằng ngu này đã không có bộ đội có thể bán, thậm chí hỏa tiễn cùng lựu đạn cũng bắt đầu hạn chế cung ứng. Có thể thấy được, nhà hắn cơ sở không sai biệt lắm đã bị móc sạch. Cho nên hiện tại là nên chúng ta giáo huấn một chút hắn thời điểm, ha ha. Công chúa Điện Hạ Thánh Minh đã sớm nhìn cái này đáng chết hắc tâm buôn bán vũ khí không vừa mắt, lần này nhất định phải hào hào chỉnh một chút hắn không sai. Nhất định phải làm cho gia hỏa này đem hố chúng ta tiền đều phun ra phía dưới. Người đều đùa vừa cười vừa nói.